Mẹ nó, đây chính là thập tam trọng thiên sao? Quản Vọng giọng nói nặng nề, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen kịt, cảm nhận rõ ràng luân hồi sương mù đang ăn mòn, khiến da tóc hắn như bị kéo căng. Quang cảnh xung quanh không thấy mặt trời, luân hồi sương mù lơ lửng giữa không gian, giống như quỷ vụ đang đe dọa tính mạng. Ân Minh Ngọc có cảm giác muốn khóc, nếu cứ ở đây, chúng ta sẽ bị ăn mòn mất, ngay cả tiên nhân cũng không thể chịu đựng lâu trong luân hồi sương mù này. Thời gian đầu có thể chịu được, nhưng lâu dài, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị ăn mòn rơi vào hắc ám. Quản Vọng quát lớn, nha đầu, người quá lỗ mãng rồi, ở chỗ này, chúng ta cũng chẳng thể đi đâu được. Tiêu Y nhìn xung quanh, không hề có chút hoảng sợ, mà trái lại, trong mắt nàng là sự tò mò. Đây chính là thập tam trọng thiên sao, đây là tầng thứ mấy của trời. Tiêu Y vung tay, ba lớn chuyện vậy, sao lại hoang mang như thế. Nói xong, nàng nhảy lên, ôm Tiểu Hắc vào lòng. Tiểu Hắc ngoan, đừng lo lắng, Tiêu Y vỗ về đầu Tiểu Hắc, trấn an. Nhị sư huynh đâu rồi? Sau đó, nàng nói với Quản Vọng và Ân Minh Ngọc, yên tâm tìm được nhị sư huynh thì mọi thứ đều sẽ ổn. Tiểu Hắc lắc đầu, cảm giác không chịu nổi. Cái gì? Tiêu Y cũng cảm thấy có chút phiền toái, cảm giác không chịu nổi nhị sư huynh. Xong rồi, Tiêu Y nhìn qua Quản Vọng, vẻ mặt cầu xin. Quản gia, làm sao bây giờ? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc bên cạnh chỉ biết trợn mắt. Vừa mới đây Tiêu Y còn nói chuyện không có gì lớn, giờ thì đã nói xong hết rồi. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh có phải là lý do cho sự tự tin của nàng không? Quản Vọng nhìn Tiêu Y im lặng một lúc, sau đó mới phiền muộn nói, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Hắc nha đầu, ngươi không thể tự quay lại sao? Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiểu Hắc, Quản Vọng có thể đoán Tiểu Hắc có khả năng mở truyền tống môn mà không cần phải có tọa độ, người bình thường không thể làm được, nhưng Tiểu Hắc lại có thể. Điều này khiến Quản Vọng nhận ra rằng Tiểu Hắc có lai lịch không tầm thường. Tuy nhiên, Quản Vọng cũng không thể biết rõ về Tiểu Hắc, mặc dù hắn có nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ vô số tin tức. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại yêu thú như Tiểu Hắc. Cảm giác này khiến Quản Vọng cảm thấy thất bại. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh và nhóm người kia, kinh nghiệm của hắn dường như không có chút tác dụng. Hắn chỉ cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Tiểu Hắc quay mặt đi, không thèm để ý đến Quản Vọng. Trừ Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, Tiểu Hắc đối với bất kỳ ai cũng luôn giữ vẻ lạnh lùng. Bây giờ không tìm thấy Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Hắc cảm thấy phiền muộn và chẳng có lý do gì để cho Quản Vọng mặt mũi. Tiêu Y sờ đầu Tiểu Hắc, tiếp tục an ủi, đồng thời nói với Quản Vọng, Tiểu Hắc và nhị sư huynh có sự liên kết, chỉ có họ mới có thể mở được truyền tống thông đạo. Chúng ta chỉ có thể đi, không thể quay lại, chỉ có thể đi. Ân Minh Ngọc im lặng, cảm thấy xung quanh chỉ toàn những kẻ không đáng tin cậy. Giờ phải làm sao đây? Ân Minh Ngọc tức giận nhìn Tiêu Y, Tiêu Y khó chịu, nhìn lại Ân Minh Ngọc, ngươi hỏi ta làm gì, đi hỏi sư phụ người ấy. Tiêu Y muốn ném Tiểu Hắc ra ngoài, hiện giờ Tiểu Hắc đầy tức giận, nếu ném ra ngoài, chắc chắn sẽ như một quả bom, nổ chết tên ngốc không có não này. Quản Vọng xoa trán, đau đầu vô cùng, quả thật hắn chỉ có thể làm bảo mẫu. Hắn nhìn xung quanh, nhưng ở đây không thể phân biệt phương hướng được. Quản Vọng cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lên tiếng, thập tam trọng thiên ti bí ẩn, treo cao hơn cả trời, nhưng chắc chắn có thông đạo nối với tiên giới phía dưới. Chúng ta phải cẩn thận, từ từ tìm hiểu thôi, chỉ cần tìm được thông đạo trở về, chúng ta luôn có thể xuống dưới. Quản Vọng không có cách nào khác, nơi này còn xa lạ, đành phải hành động cẩn thận từng bước một. Trước hết chúng ta phải tìm một nơi an toàn để rời khỏi đây đã. Ân Minh Ngọc nhìn xung quanh, nhưng nơi này đâu có chỗ nào an toàn. Theo Ân Minh Ngọc, xung quanh chỉ toàn là bóng tối, xấu và sương mù như luân hồi, không có chỗ nào an toàn cả. Quản Vọng cũng lo lắng, nơi này không phân biệt được phương hướng, đi bất kỳ hướng nào cũng quá nguy hiểm. Nếu không cẩn thận đụng phải thần vương, chỉ có thể chết mà không kêu oan. Lúc này, Tiểu Hắc chỉ tay về phía bên trái, đi hướng này. Quản Vọng ngạc nhiên, sau đó nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt nghi ngờ, có lý do gì không? Tiểu Hắc thần bí, không cho Quản Vọng biết thân phận thực sự của mình. Nhưng khi Tiểu Hắc đã chỉ ra hướng đi, thì chắc chắn có lý do. Tiểu Hắc không để ý Quản Vọng, chỉ có Tiêu Y hỏi lại, Tiểu Hắc mới trả lời, ta cảm thấy hướng này tốt. Ba ba nói rồi, trực giác của nữ nhân rất chuẩn, phải tin tưởng vào trực giác của nữ nhân, ta cũng là nữ nhân mà. Phốc, Quản Vọng so ngực không biết nói gì, thật là, tên đồng hương này dạy hư tiểu hài tử. Tiêu Y nghe xong, liền đồng ý ngay, tốt, Quản gia ra đi theo hướng này. Quản Vọng càng thêm bực bội, có chuyện gì cũng cần Quản gia, không có chuyện gì cũng cần Quản gia à, còn có nhị sư huynh, chẳng phải không cần Quản gia sao? Ân Minh Ngọc cũng im lặng, mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng chuyện này sao có thể chỉ dựa vào trực giác mà làm, hoang đường, chỉ dựa vào trực giác mà hành động, nguy hiểm sẽ càng lớn. Sư phụ, Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, hy vọng hắn không đồng ý cách làm hoang đường này. Quản Vọng cũng đang do dự, tin tưởng vào trực giác của một con chim nhỏ, nói ra sợ người khác sẽ cười chết. Tiêu Y nói với Quản Vọng, quản gia đi thôi, ngươi lợi hại như vậy, sợ cái gì, ở đây đi đâu chẳng được, ngươi cũng không phải sợ hãi. Lời nói của Tiêu Y nghe có vẻ như đang khích lệ chính mình, nhưng thực tế lại đang âm thầm kích thích Quản Vọng. Nếu không đi, sau này Tiêu Y sẽ coi hắn là kẻ sợ hãi. Vừa nghĩ tới việc Tiêu Y sẽ gọi mình là sợ hãi, Quản Vọng không thể chịu được, hắn không muốn bị xem nhẹ, vì thế liền cười lớn một tiếng, đi thì đi, không có gì phải sợ, ta lại muốn xem thử xem thập tam trọng thiên phía trên có cái gì. Trong không khí tràn đầy hào khí, dường như thập tam trọng thiên không phải là nơi nào quá ác liệt. Nhưng chỉ đi được mấy bước, Quản Vọng đã thay đổi sắc mặt, ông vội vã ra lệnh, bao bọc mọi người lại. Chưa qua một lát, mọi người đã cảm nhận được mặt đất bắt đầu rung chuyển, cơn chấn động ngày càng mạnh, tiếng ầm ầm vang lên trong tai mỗi người. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt họ, vì luân hồi sương mù che phủ, không thể nhìn rõ hình dáng của nó, nhưng thân thể đồ sộ, tạo cảm giác áp lực vô tận. Từ dáng vẻ, có thể đoán đó là một con hung thú. Nó từng bước tiến về phía trước, mỗi bước đều khiến đất trời rung chuyển, mang đến sức mạnh đáng sợ. Khi hung thú đi qua, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Quản Vọng thấp giọng can dặn, mẹ nó, phải cẩn thận, giữ kín khí tức, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tránh lộ diện. Không cần Quản Vọng nhắc nhở, Tiêu Y và những người khác cũng không dám làm loạn. Vừa rồi, chỉ cần hung thú cảm nhận được khí tức của họ đã thấy tình hình không ổn. Hung thú vốn đã mạnh mẽ, khi rơi vào bóng tối, thực lực càng mạnh mẽ gấp bội. Đó là gì vậy? Tiêu Y nhìn theo hướng hung thú biến mất, trong mắt đầy kiên kỵ và hiếu kỳ. Không rõ, Quản Vọng cũng cảm thấy mình chẳng có gì để dùng đến trong tình huống này. Kinh nghiệm trước đây chẳng thể áp dụng được, nhưng dù sao, đó cũng không phải là thứ chúng ta có thể trêu chọc. Quản Vọng tự tin khi đánh nhau, nhưng ở nơi này, nếu họ ra tay, khí tức của họ sẽ như ánh đèn trong đêm tối, dễ dàng bị phát hiện. Ông nhìn Tiêu Y, dặn dò, tất cả phải nghe theo chỉ dẫn của ta, không được tự ý hành động, chắc chắn có thể làm được. Tiêu Y gật đầu nghiêm túc nói, yên tâm, quản gia, chúng tôi sẽ nghe theo ngươi. Quản Vọng mắt trợn trắng, mệt mỏi không muốn tiếp tục cãi vã. Ẩn Minh Ngọc thì có chút run rẩy, khí tức của hung thú vừa rồi khiến nàng toàn thân đều căng thẳng, chỉ cần nhìn một chút là đã biết rõ sự nguy hiểm khôn lường. Ân Minh Ngọc không thể không lên tiếng, sư phụ, có cần đổi hướng không? Quản Vọng trong lòng lẩm bẩm, thật sự là đồ đệ của hắn rất được lòng ông. Ông quay sang hỏi Tiêu Y, ngươi xác định Tiểu Hắc có trực giác chuẩn không? Tiêu Y trả lời, quản gia, dù có đổi hướng, Tiểu Hắc cũng chắc chắn không đồng ý. Quản Vọng suýt nữa tức giận, cứ không nghe lời khuyên bảo, thật khiến người ta phát điên. Đi thôi, cứ cẩn thận chút. Quản Vọng không còn cách nào, chỉ đành mang theo mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, họ hết sức thận trọng, tốc độ không nhanh, dĩ nhiên, họ cũng gặp không ít nguy hiểm. Họ từng gặp những con hung thú che khuất bầu trời, với khí tức đầy dãy sát khí. Chỉ cần nhìn thấy, họ đã có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy. Quản Vọng và nhóm của hắn đã gặp rất nhiều bầy đoạn thần quái vật, chúng ẩn núp dưới đất, trong các khe núi, tỏa ra một màu đen dày đặc. Khi nhìn thấy nhóm Quản Vọng, những quái vật này đều kinh hoàng. Một khi làm kinh động chúng, họ sẽ bị vây đánh đến chết. Bên cạnh đó, cũng có những chỗ nhìn tưởng như bình thường, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chết người, chỉ cần bước một bước sai, chắc chắn sẽ mất mạng. Quản Vọng không ngừng than thở, lòng cảm thấy nản chí. Nha đầu, ngươi hỏi xem Tiểu Hắc có thể đổi phương hướng không? Suốt quãng đường đi, họ không bước được mấy bước đã gặp nguy hiểm, nếu không nhờ có một chút sức mạnh của mình, cả đoàn đã sớm gặp phải chuyện chẳng lành. Quản Vọng cảm thấy con đường phía trước như đầy rẫy bẫy, mỗi bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận, không biết liệu có bước phải vào một cái bẫy chết người hay không. Hắn như một người bảo vệ, hết lòng hết sức che chở cho Tiêu Y và những người khác. Tinh thần căng thẳng, hết sức chú ý, nhưng càng đi hắn càng cảm thấy mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần đều kiệt sức, rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tiêu Y cũng cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ gặp phải nguy hiểm, đối mặt với những sinh vật đáng sợ. Tiêu Y vuốt đầu Tiểu Hắc, "Tiểu Hắc, sao rồi, có muốn đổi phương hướng không?" Tiểu Hắc lắc đầu, "Không được, cứ theo phương hướng này, đi tiếp chắc chắn sẽ gặp được ba ba." Tiêu Y đành phải nhìn Quản Vọng và gửi ánh mắt xin lỗi, vì Tiểu Hắc không muốn đổi hướng, nàng chỉ có thể tiếp tục theo con đường này. Nàng sẽ không bỏ mặc Tiểu Hắc. Quản gia gia, nếu ngài cảm thấy nguy hiểm, ngài có thể dẫn nàng đi hướng khác, tìm một con đường an toàn, Tiêu Y đề nghị. Quản Vọng bất đắc dĩ trả lời, nếu là người khác, chỉ cần tâm trí hơi cứng rắn một chút, chắc chắn sẽ không rơi vào tình huống này, nhưng tôi không thể bỏ mặc các ngươi, thật là không may. Quản Vọng tiếp tục than thở, gặp các ngươi, có lẽ kiếp trước tôi đã nợ các ngươi cái gì, nhất là tên hỗn đản kia. Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng lại tức giận đến nghiến răng, hắn cảm thấy bị lừa, mục đích cuối cùng chỉ là để hắn làm bảo mẫu chăm sóc Tiêu Y, thật là hèn hạ vô sỉ. Hắn quyết định nhất định phải tìm cơ hội để trừng phạt cái tên đồng hương hỗn đản này. Ân Mi Ngọc không muốn nói gì thêm. Trong lòng nàng, sự nghi ngờ lại lần nữa dâng lên. Cả đoàn tiếp tục đi cẩn thận, và sau đó họ thấy con đường phía trước dần dễ dàng hơn. Các quái vật và hung thú dường như đã biến mất. Đồng thời, họ cũng chú ý thấy ở xa có một ngọn núi xuất hiện. Dù bị sương mù luân hồi che phủ, họ vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy. Khi đến gần hơn, họ phát hiện đó là một ngọn núi rất cao, cao vút trong mây, không thể nhìn thấy đỉnh. Ân Minh Ngọc không nhịn được lên tiếng, chẳng lẽ đây không phải là nơi thần vương trú ngụ sao? Ngọn núi sừng sững đứng vững, giống như một vị thần khổng lồ đang vươn mình giữa trời đất. Dưới chân núi, mọi người cảm thấy mình như những con kiến bé nhỏ, Quản Vọng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Đứng trước một ngọn núi lớn như vậy, cảm giác rõ ràng là không ổn. Được rồi, Quản Vọng khẽ nói, chúng ta đi vòng qua, không lên núi. Hắn lo ngại rằng trên đó chính là nơi thần vương ẩn náu. Quản Vọng quyết định đi vòng qua, không thỏa mãn sự tò mò của mình. Bất ngờ, Tiểu Hắc vội vàng thoát khỏi tay Tiêu Y, lao thẳng về phía trước. Bà bà, Tiểu Hắc đột nhiên lao về phía trước, khiến Quản Vọng và những người còn lại giật mình hoảng sợ. Tiểu Hắc, Tiêu Y không nói hai lời, mang theo Đại Bạch đuổi theo ngay lập tức. Ui ui ui, Quản Vọng vội vàng nhảy dựng lên. Nương, đám người này tai điếc hết rồi sao? Quản Vọng tức giận, lúc trước muốn họ nghe mình, giờ thì tất cả đều chạy mất tiêu chỉ trong chớp mắt. Ân Minh Ngọc quyết đoán nói, sư phụ, chúng ta đi thôi, mặc kệ họ. Quản Vọng cũng có cảm giác không muốn quản nữa, nhưng cuối cùng vẫn mang theo Ân Minh Ngọc đuổi theo. Ân Minh Ngọc theo sau, xung quanh vang lên những tiếng gió xào xạc, nàng cảm thấy như có vô số quái vật ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra và xé nàng thành từng mảnh, phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ân Minh Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở Quản Vọng, sư phụ, đây là chân núi, chỉ sợ phía trước sẽ có nguy hiểm. Quản Vọng không nói gì, nhưng hắn cũng hiểu rõ lời của đồ đệ là đúng. Hai người như hai luồng sáng chợt lóe lên trong đêm tối, tốc độ rất nhanh. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không đuổi kịp Tiêu Y và những người kia. Tiêu Y ba người như thể dùng sức mạnh để chạy, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc chỉ có thể đuổi theo từ xa. Ồ, bỗng nhiên, Tiêu Y và những người kia rẽ ngoặt, biến mất khỏi tầm mắt của Quản Vọng và Ân Minh Ngọc. Nương, Quản Vọng chỉ có thể tăng tốc thêm nữa. Sau khi rẽ ngoặt, Quản Vọng đứng ngây người tại chỗ. Nương, trước mắt Quản Vọng là cảnh tượng Tiểu Hắc lao vào lòng Lữ Thiếu Khanh. Tiểu cô nương hai tay, hai chân quấn chặt quanh thân Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu Tiểu Hắc, người lớn như thế, nặng quá, súng bỉ. Tiểu Hắc lập tức biến trở về hình dạng bình thường, bay lên vai Lữ Thiếu Khanh, thân mật cọ cọ gương mặt hắn. Nhị sư huynh, Tiêu Y chạy lại, khuôn mặt đầy u oán, quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh uể oải nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói à? Chính ngươi yếu như vậy, mà ngươi đi làm gì? Đưa đồ ăn cho người ta mà ngươi cũng phản nàn, niết kẽ răng à? Đối mặt với sự thật, Tiêu Y chỉ biết là mặt quạo, không thể phản bác gì. Mẹ nó, ngươi tiểu tử! Quản Vọng sau khi hoàn hồn, vội vã xông tới, rất muốn đập đầu chết Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào à, đồng hương, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh sang một bên. Ngươi làm sao mà sự tỉnh lại như vậy? Không phải đã bảo ngươi trông chừng mấy người kia sao? Giúp ta chiếu cố bọn họ à? Chuyện nhỏ mà ngươi cũng làm không tốt. Ngươi có ý tốt mà tự xưng là tiên quân. Quản Vọng tức giận đến mức mặt mày méo mó. Ngươi còn dám nói xấu người khác. Nếu không phải vì ngươi là cô bé ngoan, chúng ta làm sao phải chạy tới đây mà lo lắng cho các ngươi? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, liền phun ra một hơi. Hỗn đản, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi lừa ta đến đây, rồi muốn ta làm bảo mẫu cho ngươi. Ngươi nghĩ sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đáp, đồng hương, ngươi nghĩ ta sẽ tùy tiện giao người cho ngươi sao? Ta là tin tưởng tuyệt đối vào ngươi, không phải vì ngươi nghĩ ta sẽ giao người cho ngươi mà thôi. Cùng là đồng hương, trong thế giới này, chỉ có ngươi mới là người mà ta có thể tin tưởng. Quản Vọng nháy mắt vài cái, trong lòng không khỏi cảm động, cảm giác được đồng hương tin tưởng thật sự rất tuyệt vời. Tiểu tử, ngươi thật sự tin tưởng ta đến thế sao? Quản Vọng nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Đương nhiên, ta biết ngươi là người tốt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, nương, Quản Vọng cảm thấy khó chịu, đừng có phát thẻ, người tốt, linh tinh, ngươi muốn ta nhìn xem các nàng, ngươi cứ nói thẳng đi không được sao, nhất định phải cho ta đùa nghịch như vậy, tâm hồn hẹp hòi sao? Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, trong mắt chứa đựng sự gian xảo, không phải sợ ngươi từ chối sao, ngươi đối ta như vậy có ý kiến gì sao? Quản Vọng tức giận, hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh trước nay cầu xin hắn, mà hắn đều từ chối. Ai bảo Lữ Thiếu Khanh làm người khó chịu như vậy, nhưng rất nhanh Quản Vọng lại nói, hừ, ta là loại người đó sao, trái phải rõ ràng trước mắt, ta sẽ làm loạn sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu tán thành, đúng vậy, vậy người sẽ không tìm ta xin bảo mẫu phí chứa? Quản Vọng sững sờ một lúc, sau đó ngay lập tức hiểu được, tiếp tục nói, hỗn đản người có ý gì? Người nghĩ ta và ngươi đều sẽ chui vào trong tiên thạch sao? Đúng là đáng ghét. Hắn sợ Quản Vọng muốn tiên thạch mới đúng. Lữ Thiếu Khanh thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nhìn thấy Quản Vọng có vẻ như sẽ tiếp tục nổi giận, Tiêu Y vội vàng ngắt lời. Nàng tò mò nhìn Ung Phó bên cạnh. Nhị sư huynh, hắn là ai? Mọi người đều chú ý nhìn vào Ung Phó. Ung Phó lúc này cũng đã lấy lại tinh thần. Các ngươi là tiên sao? Đôi mắt tinh hồng phát sáng đỏ rực, trong bóng tối càng thêm đáng sợ. Ung Phó đã rơi vào bóng tối, đối với con người luôn có ác cảm tự nhiên. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Ung Phó. Phốc, một sợi kiếm ý xuyên qua cơ thể Ung Phó. Ung Phó lúc này hét lên thảm thiết, tiếng hét thê lương vang xa trong bóng tối. Chỉ với một sợi kiếm ý như vậy, Ung Phó đã bị trọng thương, lăn lộn trên đất vì đau đớn. Chúng ta là người một nhà, đừng có nói những điều vô lý. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, chúng ta đều là thần sứ, cái gì là tiên, ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một tên tuổi tắn mà thôi. Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác đều ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra? Nhị sư huynh, hắn, Lữ Thiếu Khanh nhún vai. Ta bảo với hắn ta là thần vương sứ giả, tất cả mọi người là đồng liêu, không thấy ta mắt đỏ sao? Quản Vọng giật mình, giả trang đọa thân, chẳng lẽ đồng hương muốn làm gì? Không khỏi tò mò hỏi, ngươi trà trộn vào đây có âm mưu gì? Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn Quản Vọng, lời của ngươi nói quá nghiêm trọng rồi, biết nói chuyện không? Ta có thể có âm mưu gì? Quản Vọng nhìn hắn, biểu lộ nghi ngờ. Vậy ngươi nói đi, ngươi có kế hoạch gì? Nơi này là thập tam trọng thiên, đầy rẫy những nguy hiểm trùng điệp. Lữ Thiếu Khanh cải trang thành đọa thần, nếu nói rằng không ấy đồ xấu, Quản Vọng chắc chắn không tin. Có cái gì kế hoạch đâu? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ta chỉ là mới đến nơi này, chưa quen cuộc sống ở đây, cho nên ta muốn tìm người hỏi cho rõ ràng. Vậy là ai? Tự nhiên là thần vương. Lữ Thiếu Khanh đáp lại Quản Vọng, khiến Ân Minh Ngọc kinh ngạc, còn Tiêu Y thì vô cùng hứng khởi. Nhị sư huynh, thần vương ở đâu? Trong mắt Tiêu Y, thần vương hay không thần vương gì cũng chẳng quan trọng, với sư huynh nàng tất cả đều không đáng lo ngại, có sư huynh bên cạnh nàng chẳng cần phải lo lắng gì. Quản Vọng ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi định làm gì? Ngươi thật sự muốn đi tìm thần vương sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Quản Vọng một cách kỳ lạ, không phải đã nói rõ rồi sao, không phải ta đến làm gì? Quản Vọng bị ngại lời, đúng như vậy, Lữ Thiếu Khanh đã nói rõ rồi, đi lên chính là để tìm thần vương, chẳng lẽ là để ngắm cảnh một ngày nhàn hạ? Quản Vọng chỉ vào Tiêu Y, các nàng đâu? Người bây giờ đi tìm thần vương, làm sao đảm bảo an toàn cho các nàng? Quản Vọng cố gắng khuyên nhủ Lữ Thiếu Khanh từ phương diện này. Lữ Thiếu Khanh nói rõ, hắn không đủ tin tưởng để cam đoan an toàn cho Tiêu Y và những người khác, vì vậy quyết định một mình đi lên. Quản Vọng dừng lại một chút, nói một cách thầm thía, ta biết ngươi muốn đối phó với thần vương, nhưng đôi khi phải hành động tùy theo hoàn cảnh. Nữ nhi, sư muội của ngươi đều ở đây, nếu chiến đấu, ngươi còn không bảo vệ nổi mình, huống chi là bảo vệ họ. Các nàng chắc chắn sẽ chết, không bằng xuống trước tìm cơ hội thích hợp rồi lại lên, cũng không muộn. Sau đó, Quản Vọng suy nghĩ một chút, bổ sung, còn có người đồng hương ở đây. Lữ Thiếu Khanh liếc qua Quản Vọng, mặt của ngươi thật là lớn, chết đạo hữu không chết bần đạo, câu này ngươi chưa nghe nói qua sao? Lữ Thiếu Khanh nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thần sơn trước mặt, vừa lúc các ngươi đã tới, khi ta không đánh lại được nữa, để các ngươi bảo vệ hậu phương, ta chạy trước. Sau đó, hắn quay lại nhìn Quản Vọng, nghiêm túc nói, đồng hương nhờ vào ngươi, đến lúc cần thêm sức, phải chống đỡ thêm một chút, cho tiểu lão hương chút thời gian, ngày lễ ngày Tết, ta sẽ đốt thêm chút mỹ nữ xuống cho ngươi. Chưa nói xong, Quản Vọng đã phun nước bọt vào hắn, trong bóng tối có thể thấy rõ, hỗn đàn, ngươi chết đi, ta sẽ không đốt cho ngươi một nén nhang nào. Ô ê ê kháo, Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, đừng kích động, ta biết rõ ngươi nhỏ mọn, nhưng ngươi cũng không cần phải nhỏ mọn đến mức này chứ. Nương, Quản Vọng tức giận đến cực điểm, chỉ vào Tiêu Y và những người khác. Các nàng thì sao? Ngươi mặc kệ sao? Quản Cộng Lông, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Sư muội ngu xuẩn của ta cũng không muốn ở một ngày với ngươi. Việc làm bảo mẫu thật là khổ sở, không cho lên, nhất định phải chạy đi, bị đánh chết cũng đáng. Tiêu Y lập tức co lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhị sư huynh, không phải ta muốn lên, là Tiểu Hắc, chính Tiểu Hắc mở cửa. Quản Vọng lập tức nói, không sai, chính là ngươi, cô gái ngoan, mở truyền tổng môn, nếu không, chúng ta cũng chẳng thể đến được nơi này. Lữ Thiếu Khanh giơ tay, vỗ vào đầu Tiêu Y, ngươi làm sư thúc như thế sao? Ngươi biết rõ tính cách của nàng, ngươi mà còn để nàng tự do như vậy thì còn không cẩn thận sao? Đã nói rồi mà, ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lắc lắc nắm đấm nhìn Quản Vọng, ngươi là bảo mẫu à? Cũng là tiên quân rồi, sao không ngăn cản được các nàng? Ta thấy ngươi cố tình lắm, tới đây, ngươi cũng cho ta nệ mấy cái để ngươi nhớ lâu. Quản Vọng tức điên lên, thật sự coi tôi là bảo mẫu à? Hơn nữa còn là miễn phí bảo mẫu, đồ đồng hương thối, ngươi đi chết đi. Quản Vọng tức giận đến mức cắn răng, nếu ta còn xen vào chuyện của ngươi, ta mẹ nó chính là... Ai ai, nữ thiếu khanh vội vàng ngắt lời, Đồng Hương đừng xúc động, lập flag cũng không tốt. Thế Quản Vọng thở phì phò, nữ thiếu khanh làm ra vẻ nghiêm túc, tốt rồi, đừng nói giỡn nữa. Ngươi dẫn sư muội các nàng đi xa một chút, ta sẽ lên trên đó gặp thần vương tâm sự. Quản Vọng nhe răng, không nhịn được nói, dõng dạc thế, nói chuyện phiếm sao, sợ là thần vương ăn thịt ngươi đấy. Nữ thiếu khanh tự tin cười một tiếng, ai ăn ai còn chưa chắc. Quản Vọng nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt nữ thiếu khanh, nghiêm túc nói, tiểu tử, đừng mù quáng tự đại, ngươi cũng đã giao thủ với thần vương, biết rõ thần vương mạnh mẽ như thế nào. Thần vương không thể so với thần quân, sức mạnh vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Nữ thiếu khanh gật đầu, biết chứ, cho nên khi đánh không lại, nhờ vào ngươi, giúp ta cản, ta chạy trước. Quản Vọng mặt không thay đổi, nói với Ân Bì Ngọc, đến lúc đó nhắc nhở ta, đạp cái tên hỗn đản này một cái. Được rồi, các ngươi đi xa một chút đi. Nữ thiếu khanh không nói nhiều, đá một cước vào Ung Phó đang lăn lộn trên mặt đất, dẫn đường, Ung Phó đứng lên, ánh mắt tràn đầy oán hận, hắn không nói gì, trực tiếp chạy lên núi. Nữ thiếu khanh nhẹ nhàng đuổi theo, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Quản Vọng và những người còn lại. Tiêu Yồng, chặt Tiểu Hắc, quản gia, làm sao bây giờ? Quản Vọng cũng rất bất đắc dĩ. Nữ thiếu khanh vung tay ra, hắn cứ thế mà đã được giải thoát, còn cái bảo mẫu này phải chịu khổ. Hắn dặn Tiêu Y ôm chặt nàng, đừng để nàng chạy loạn, chạy loạn ở đây lúc nào cũng có thể dẫm phải địa lôi, cả đám sẽ nổ tan xác. Ân Minh Ngọc lo lắng hỏi, sư phụ, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Trong lòng nàng có chút hối hận, sớm biết thế thì đã không cùng lên đây. Vào cái nơi nguy hiểm này, đi đâu cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ cần một chút bất cẩn là rơi vào nguy hiểm vô tận. Nơi này nàng chẳng muốn ở lại chút nào. Quản Vọng nhìn quay một vòng, cảm thấy đau đầu, hắn biết phải làm sao, đương nhiên là phải tìm đường đi. Nhưng vì nơi này còn quá lạ lẫm, Quản Vọng không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, không biết phải đi đâu để tìm được đường. Rơi vào tình thế bế tắc, Quản Vọng chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng. Bây giờ chỉ có thể đi tìm con đường có thể trở về. Sau đó, hắn nhìn lên trên, hình như có thể thấy được bóng dáng Lữ Thiếu Khanh. Hắn không có dặn dò quá nhiều, nghĩ là xung quanh cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Đối với chúng ta mà nói, đó cũng là một tin tốt. Hắn đi lên tìm thần vương, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian mới bị phát hiện. Chúng ta vẫn còn có thời gian. Nghe Quản Vọng nói vậy, trong giọng nói còn mang theo một chút lạc quan. Ân Minh Ngọc không nhịn được lên tiếng, liệu hắn có cho chúng ta thời gian không? Ân Minh Ngọc hoàn toàn không coi trọng Lữ Thiếu Khanh, nàng không tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ dễ dàng cho bọn họ thời gian để tìm đường đi. Quản Vọng lắc đầu, ngươi ạ, coi thường hắn rồi. Hắn đi bình thường rất phiền phức, nhưng trong một số chuyện hắn vẫn rất đáng tin. Lời này Tiêu Y đã từng nói với hắn. Qua thời gian tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng càng hiểu rõ câu này. Dù Lữ Thiếu Khanh làm việc có vẻ ngông cuồng và tàn nhẫn, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như thế. Ngẫm lại, hắn biết chúng ta cần thời gian, cho nên hắn cũng sẽ tìm cách cho chúng ta thêm thời gian. Hắn sẽ không đối đầu với thần vương như vậy đâu. Ân Minh Ngọc có quan điểm khác về điều này. Sư phụ, ngươi không thể quá tin tưởng hắn như vậy chứ. Hắn sẽ nghĩ đến chuyện đó sao? Tiêu Y không vui, ngươi đang nói gì vậy? Ta nói, nhị sư huynh còn lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Lợi hại ở đây không chỉ là sức mạnh, mà là cách xử lý vấn đề. Quản Vọng nói với đồ đệ, nếu chỉ đơn giản là tìm thần vương, một mình hắn đi lên là được rồi, đâu cần phải cưỡng ép một đoạn thần. Ta nghĩ hắn chắc chắn có mưu đồ gì đó. Ân Minh Ngọc không thể phản bác, cuối cùng nàng chỉ hừ một tiếng, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đi tìm thần vương. Quản Vọng cười lớn, không cần lo, hắn sẽ không làm vậy đâu. Đi thôi, chúng ta tận dụng thời gian này để đi tìm. Lời của Quản Vọng chưa dứt, bỗng nhiên từ trên trời truyền đến một dao động khủng khiếp, vô số kiếm ý khuếch tán, trong không khí vang lên những tiếng kim loại chạm nhau, những âm thanh đình tay nước óc khiến người ta tê dại, lông tóc dựng đứng. Tiêu Y không kìm được hét lên, nhị sư huynh, thần vương, ngươi đã thức dậy sao? Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh từ trên không trung vọng xuống, dù rất xa nhưng vẫn rõ mồn một. Quản Vọng dùng tiên thức quét qua, thấy Lữ Thiếu Khanh đứng sừng sững trên bầu trời, tay cầm trường kiếm phát sáng rực rỡ, ánh sáng lóe lên giữa bóng tối, chói mắt vô cùng. Quản Vọng há hốc miệng, hắn muốn làm gì? Rời giường. Theo tiếng kêu ấy, Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, trong chốc lát ánh sáng kiếm quang bùng lên, hắc ám trong thiên địa bị ánh sáng mặt trời đánh tan, bóng tối lùi dần vào trong ánh sáng chói lóa, cả thiên địa như ban ngày, ánh sáng kiếm quang trở thành duy nhất trên thế gian. Ầm ầm, kiếm quang rơi xuống, chạm đất đỉnh núi, tiếng động ầm ầm vang vang lên, mặt đất chấn động, kiếm ý bộc phát mạnh mẽ, vô số vụ nổ phát ra. Nương, Quản Vọng hoảng sợ, hỗn đản, một kiếm này từ trên trời giáng xuống, Khu vực rộng lớn ngàn vạn dặm đều bị bao phủ, bao gồm cả những người bọn họ. Quản Vọng không nói lời nào, vung tay lên, mang theo mấy người bên cạnh vội vàng chạy trốn. Họ chạy điên cuồng, giữa đường còn đổi lại phi chu, vút một cái, chạy nhanh ngàn vạn dặm, mang theo mấy người cho đến khi đến một khoảng cách an toàn. Lúc này Quản Vọng mới dừng lại, tức giận mắng. Mẹ nó, cái tên khốn kiếp đó, ta và hắn chưa xong đâu, con mẹ nó, ngươi ra tay trước mà không nghĩ đến người khác sao, ngươi mặc kệ ta sống chết, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sư muội và nữ nhi của ngươi sao? Ta đi xa một chút thôi, nương ơi, sao ngươi không cho ta thời gian? Quản Vọng tức đến mức không thể nhịn nổi, hận không thể tiến lên cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Hắn vừa khen ngợi Lữ Thiếu Khanh là người đáng tin cậy, chưa đầy một khắc sau lại bị hắn đánh bại, khiến Quản Vọng cảm thấy xấu hổ và bực bội. Ân Minh Ngọc cũng không biết phải làm sao, nhìn sư phụ tức giận đến mức dậm chân, trong lòng chỉ có thể thầm cảm thấy tiếc cho ông, sư phụ quả thật không gặp may khi có đồng hành như vậy. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc thật chặt, ánh mắt nhìn về phía xa, nghiêm túc nói, nhị sư huynh có phải muốn làm Tử Thần Vương không? Ân Minh Ngọc nghe xong liền liếc mắt nhìn, khó chịu nói, làm Tử Thần Vương, ngươi nói vậy sao? Làm Tử Thần Vương thì làm gì? Cứ như vậy mà muốn làm Thần Vương à? A Miêu ai cầu sao? Tiêu Y khịt mũi coi thường, nói, thôi đi, ngươi không hiểu rõ về nhị sư huynh đâu, ta có thể tha thứ cho ngươi. Ân Minh Ngọc lắc đầu, nói tiếp, ngươi không hiểu đâu, ngươi có nhìn xem nơi này là đâu không? Đây là thập tam trọng thiên, thần vương ở đây. Nơi này không chỉ có thần vương, còn có thần quân, thần quan, số lượng bọn họ không ai biết. Sư huynh của ngươi mạnh thật đó, nhưng nếu như bị đông đảo đọa thần vây công, hắn có thể ngăn cản không? Đừng nói đến thần vương, thực lực mạnh mẽ như vậy, là một thiên cơ giả. Ân Minh Ngọc phân tích rõ ràng mọi chuyện, khiến Tiêu Y bắt đầu cảm thấy không tự tin. Dù không muốn nghe, nhưng cũng phải thừa nhận có lý. Thần vương mạnh mẽ là điều không cần phải bàn. Dưới quyền thần vương còn có bao nhiêu thần quân, thần quan, mà nếu họ hợp lực tấn công thì tiên vương cũng khó lòng ngăn cản được. Tiêu Y không khỏi nhìn về phía Quản Vọng. Quản Vọng gật đầu nhìn đồ đệ, nói, Minh Ngọc nói không sai, nguy hiểm rất lớn, thần vương không phải thứ dễ đối phó như vậy. Mấy tên đồng hương này sao lại tự tin đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì đánh bại bốn vị tiên quân mà họ cho rằng có thể đương đầu với thần vương? Quản gia, đến lúc đó ngươi sẽ ra tay chứ? Tiêu Y mong mỏi nhìn Quản Vọng, ngươi sẽ không bỏ mặc nhị sư huynh đúng không? Quản Vọng tức giận nói, ta mới mặc kệ hắn sống chết, hắn đã tự tìm lấy khó khăn rồi. Quản Vọng muốn can thiệp, nhưng thực lực của hắn thật sự không đủ để giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh, hơn nữa hắn còn phải quan tâm đến những người này. Bảo mẫu à, sao có thể dễ dàng xuất thủ giúp đỡ được? Hắn chỉ có thể đứng nhìn, nếu như Lữ Thiếu Khanh chết, hắn còn phải nghĩ cách tìm đường trở về. Tiêu Y nhìn Quản Vọng, nháy mắt mấy cái. Quản gia, người đừng sợ, không phải chỉ là thần vương thôi sao? Quản Vọng suýt nữa thì ngất xỉu, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Y. Ta không hiểu sao trước kia, ngươi lại không có thói quen nói chuyện như thế này, muốn ăn đòn à? Đều là tại tên hỗn đản kia, tiểu tử ấy lừa người đệ tử. Tiêu Y nói, không phải chỉ là thần vương thôi sao? Nói nhẹ nhàng vậy, đừng có coi thần vương như đồ ăn, sâu kiến. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một tiếng nói, thiên địa như bị chấn động theo đó. Khí tức kinh khủng bùng phát, giống như một cơn sóng mạnh đánh thẳng vào bốn phương. Bị cơn sóng này đập vào, Ân Minh Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, phốc, nàng ngã ngồi xuống đất, mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy. Cảm giác từ khí tức đáng sợ này khiến cơ thể nàng run lên, linh hồn như bị xé nát, cảm giác giống như một con thỏ trắng đối diện với một con hổ hung dữ, chỉ cần một ngụm có thể nuốt chửng nàng. Ân Minh Ngọc cảm nhận được rằng tồn tại đáng sợ này chỉ cần thổi một hơi, nàng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Phi Chu cũng cảm thấy bị khí tức đáng sợ này làm lung lay, gần như mất đi thăng bằng. Quản Vọng vẻ mặt nghiêm trọng, khí tức của thần vương khiến trong lòng hắn vang lên tiếng báo động. So với lần trước, lần này nó càng khiến hắn cảm thấy sự đáng sợ gấp bội. Quản Vọng cố gắng kiềm chế cơ thể muốn run rẩy, lặng lẽ lùi lại thêm một đoạn. Thần vương, Quản Vọng nghiến răng, giọng nói mang theo sự nặng nề như bị xiềng xích trói buộc. Sự đáng sợ của thần vương không cần phải nói, trong suốt 30 triệu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận gần đến vần đến vậy khí tức của thần vương. Khí tức kinh khủng ấy giống như một loại độc vật chất, khiến người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Chà, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên, ngươi chính là Sơn Toàn thần vương sao? À, ngươi không phải người sao, sao giống con chó vậy? Xa xa, một bóng hình khổng lồ chiếm lấy cả không gian, nhìn từ xa, đúng là có vài phần giống bóng dáng của một con chó. Nhưng thực tế chỉ là một sự tương đồng mà thôi, thân thú mặt người, cực kỳ đáng sợ. Đó chính là Sơn Toàn thần vương, chúa tể của tứ trọng thiên, sâu kiến. Giọng Sơn Toàn thần vương đầy sự tức giận không che giấu. Nó đang trong trạng thái bế quan ngủ say, bỗng bị người quấy rầy. Khi tỉnh lại, nhìn thấy chỉ là một con run rế. Cơn tức giận này có thể tưởng tượng được, giống như một người đang ngủ ở nhà, bỗng dưng bị một con muỗi đến làm phiền. Thử hỏi có thể không tức giận, đừng nóng giận. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, khoát tay, ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi một chút chuyện, ngươi có tầng thứ nhất đường không, cho ta mượn một chút. Chết, Sơn Toàn Thần Vương tức giận hét lên, để bị quấy rầy vì chuyện này. Nó gầm lên, xưa móng vuốt đánh mạnh về phía Lữ Thiếu Khanh, mang theo những tia sáng đen đáng sợ, ầm ầm. Thiên địa lại một lần nữa rung chuyển, bầu trời đen như mực bị xé nứt thành hai nửa. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt biến mất vào trong tia sáng đen ấy. Ở phía xa, Tiêu Y lập tức giật mình, thần vương thật sự quá mạnh mẽ. Từ khi nàng lên tiên giới, đã nghe nói về sự cường đại của thần vương. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, cũng tin rằng Lữ Thiếu Khanh dám đến nơi này chắc chắn có kế sách riêng. Nhưng khi cảm nhận gần, trong lòng Tiêu Y vẫn không tránh khỏi lo lắng. Thần vương mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều, không phải nửa bước tiên đế, nhưng đủ để khiến nhiều người tuyệt vọng. Sơn Toàn Thần Vương chỉ cần vung tay một cái, thiên địa liền bị xé rách, tất cả năng lượng trong không gian như bị hút cạn, tạo nên một cơn chấn động lớn. Năng lượng khổng lồ này khiến thiên địa rung chuyển, rất nhiều quỷ thị và quái vật bị ảnh hưởng bởi cú vỗ này, kêu thảm rồi biến mất. Một trào qua đi, thiên địa dần dần trở lại bình yên. Quản Vọng và những người khác nhìn chăm chú vào khoảng không xa, lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ không chịu nổi mà biến mất ngay từ chiêu thức đầu tiên, đáng ghét. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, thân ảnh của hắn từ từ hiện ra, khiến mọi người nhẹ nhõm thở phào. Nhưng cùng lúc đó, họ cũng không khỏi kinh ngạc, lại thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn an toàn, không hề tổn hại gì, khiến họ khó mà tin được. Mặc dù Sơn Toàn Thần Vương chỉ dùng một chiêu nhẹ nhàng, nhưng với những người như Tiên Quân và Thấp Hơn, cú vỗ đó đã như một chiêu mạnh mẽ. Lúc ấy, rất nhiều quỷ thị và quái vật đã kêu thảm rồi biến mất, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không hề hấn gì, điều này hoàn toàn bất thường. Sơn Toàn Thần Vương hơi sững sờ, sau đó nổi giận. Sâu kiến, hắn vung móng vuốt xuống, không chỉ không đánh chết Lữ Thiếu Khanh mà ngay cả tổn thương cũng không có. Lông mày hắn cao lại, con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Sau chiêu vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh đã đủ tư cách để khiến nó mở mắt ra nhìn. Đôi mắt của Sơn Toàn Thần Vương phát ra ánh sáng như laser đỏ, cắt đứt thiên địa, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một áp lực lớn, thân thể hắn đóng lên, cảm giác bị cắt đứt. Lữ Thiếu Khanh âm thầm kinh ngạc, thân thể của hắn chắc chắn đã vượt xa những gì người ta tưởng tượng. Sơn Toàn Thần Vương sao lại có ánh mắt uy lực đến vậy? Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh liền lấy lại bình tĩnh, ngẩng cao đầu đối diện với Thần Vương, thể hiện vẻ tự tin. Lữ Thiếu Khanh nói, tính tình của ngươi sao mà táo bạo thế? Ngươi là được hai cái quái vật không có kỳ kinh nguyệt sao? Đáng chết! Sơn Toàn Thần Vương tức giận đến mức thân thể hắn bắt đầu phát ra sương mù đen từ luân hồi. Sâu kiến, nhận lấy cái chết! Hắn ngầm lên, một lần nữa tung ra một chiêu. Móng vuốt khổng lồ của thần vương mang theo sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa, vô số quy tắc hội tụ trên đó, tất cả quy tắc dưới móng vuốt bị hút vào, nuốt chửng. Khi không còn quy tắc nào để chống đỡ, thiên địa lập tức vỡ nát, biến thành hỗn độn. Ông, một kiếm quang vạn trượng bắn lên trời, ánh sáng phá vỡ bóng tối, đồng thời phá tan cả hỗn độn, hóa thành một con chim thần to lớn màu đỏ, còn mạnh mẽ hơn Sơn Toàn Thần Vương. Con chim này như được bao phủ bởi thần hỏa, kiếm ý bạo liệt tràn ngập xung quanh. Trước sức mạnh của kiếm ý này, không gian xung quanh bị hủy hoại, trở thành hư vô, bành, hai sức mạnh đối lập và chạm vào nhau, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Ánh sáng tối tăm, quang mang bị chôn vùi trong bạo tạc, những vụ nổ kinh khủng tỏa ra lực lượng mạnh mẽ, lan rộng ra xung quanh, cuốn theo những cơn gió dữ dội, phá hủy mọi thứ gặp phải. Từ xa trong bóng tối, lại vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Oanh, phi chu bị lực lượng vô hình tấn công, quang mang của trận pháp phòng ngự trên phi chu càng lúc càng sáng. Sức mạnh khủng khiếp không ngừng tấn công, khiến phi chu như chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng lớn, lúc lạc, lảo đảo, thân thuyền phát ra tiếng kêu ken két, khiến người nghe phải nổi da gà. Tiếng kẽo kẹt liên tục vang lên, khiến người ta có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chia năm xẻ bảy. Nương, Quản Vọng hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng cố gắng điều khiển phi chu, tiên lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào trận pháp trên phi chu. Nếu không có hắn, phi chu chắc chắn sẽ bị sức mạnh khủng khiếp này phá hủy hoàn toàn. Sau khi cơn bão phong bão kinh khủng qua đi, Quản Vọng vẫn còn cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng đầy sợ hãi. Sức mạnh đáng sợ này khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của Thần Vương và cả Lữ Thiếu Khanh. Thần Vương thì hắn có thể hiểu được, nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh lại trở nên đáng sợ như vậy? Quản Vọng thật sự không thể lý giải. Lữ Thiếu Khanh vừa mới phi thăng lên thành phi thăng giả, gặp được hắn đến nay cũng mới chỉ hơn 5 năm. Một phi thăng giả bình thường muốn đạt đến cảnh giới địa tiên phải tu luyện hơn 1.000 vạn năm, trừ khi là thiên tài, nếu không cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thành tiên quân, chứ không phải là thiên tiên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh tiến bộ quá nhanh, so với việc dùng xuân dược còn mạnh mẽ hơn. Mới vừa phi thăng xong, thần quan, thần quân đã không phải là đối thủ của hắn, thần vương cũng không thể làm gì hắn. Ban đầu, Quản Vọng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chắc đã thu được một bảo vật tuyệt thế trong thần điện, có thể là đế khí. Cầm đế khí mà có thể làm ra những chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng mới biết, thật ra Lữ Thiếu Khanh không hề có đế khí gì cả. Sức mạnh của hắn hoàn toàn là do chính thực lực của bản thân. Từ một phi thăng giả bình thường đến nay, có thể khiêu chiến với thần vương, Quản Vọng cảm thấy tất cả quá huyền bí, như một giấc mơ. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không dám tin, dù có mơ cũng không dám mơ một giấc mơ như vậy. Ở xa xa, một vụ nổ lớn khiến thiên địa rơi vào trạng thái hỗn độn, không thể nhìn rõ, cũng không thể cảm nhận được. Tiêu Y lo lắng hỏi Quản Vọng, quản gia, thế nào rồi? Nhị sư huynh thắng không? Quản Vọng lắc đầu, đừng xem thường thần vương, đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng tên tiểu tử này cũng mạnh thật, sức chiến đấu của hắn không hề thua kém thần vương. Tiêu Y nghe vậy thì rất đắc ý, nói, chút lòng thành, xem ra nhị sư huynh sẽ sớm làm rơi thần vương thôi. Lời này khiến Ân Minh Ngọc không vui, cô ta liền phản bác, hừ, đâu có dễ dàng vậy, đối thủ là thần vương, không phải đoạn thần bình thường, chắc hắn đang cầu xin tha thứ đấy. Tiểu Y nghe vậy liền nổi giận, con mẹ nó, ngươi bên nào vậy? Tiểu Hắc, nô nàng đi. Tiểu Hắc lúc này vẫn chưa phun nước miếng, nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng của Lữ Thiếu Khanh, giống như hắn đang liều mạng kêu lên, con mẹ nó, sao ngươi lại mạnh như vậy, không đánh không đánh, ta nhận thua, được không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, đánh đấm làm gì chứ? Ân Minh Ngọc nhìn Tiêu Y với vẻ đáp ý, như muốn nói, nhìn thấy chưa, ta nói không sai chứ? Sư huynh của người chỉ là một tên tham sống sợ chết mà thôi. Quản Vọng cau mày nhìn Lữ Thiếu Khanh với thái độ đầy nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh tràn đầy khí thế, không hề có dấu hiệu của việc bị thương. Ở phía xa, ánh mắt của thần vương trở nên sắc bén hơn. Đòn tấn công vừa rồi nếu đánh trúng tiên quân, chắc chắn sẽ khiến người đó phải hôi phi yên diệt, thần tử đạo tiêu. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại không hề hấn gì, quá kỳ lạ. Đột nhiên, sơn toàn thần vương dường như nghĩ ra điều gì. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, giọng nói trầm đục như tiếng sấm. Tên kế ngôn đã không còn là bí mật gì đối với thần vương. Hắn là một phi thăng giả từ hạ giới, chuyên môn đối đầu với đoạ thần. Hắn đã gây ra bao nhiêu rắc rối trong tiên giới, phá hủy từng chút một các thần điện. Suốt vạn năm qua, hắn là người đầu tiên dám khiêu chiến với uy nghiêm của các vị thần. Trong số 10 thần vương, có người đã hóa thân để đuổi giết kế ngôn, nhưng không ai có thể thành công. Kế ngôn lại là người am hiểu kiếm thuật, một kiếm tiên vô cùng mạnh mẽ, người trước mắt dường như rất phù hợp với những gì mà kế ngôn đã thể hiện. Nhưng không ngờ lời này lại chọc giận Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn tức giận nổi trận lôi đình. Mà ta có giống cái tên tao bao ấy không? Hắn gầm lên, ánh mắt của ngươi mà cũng dám lớn như vậy, đến đây ta sẽ cho ngươi một trận. Sau đó hắn rút kiếm ra ngay lập tức, một kiếm vung ra, một thế giới đen như mực bỗng xuất hiện vô số tinh quang, ánh sáng từ những tinh quang rực rỡ chúng bay xuống và hóa thành những kiếm sắc bén, hung hăng lao vào Sơn Toản Thần Vương. Giống. Sơn Toản Thần Vương gầm lên giận dữ, nói, ta còn chưa ra tay, ngươi lại dám ra tay trước. Hắn nổi giận, lại vung móng vuốt lên, một đòn mạnh mẽ, thiên địa bị chấn động, vô số tinh quang bị lực lượng của đòn đánh này tiêu tán. Tuy nhiên, mặc dù lực lượng của Sơn Toản Thần Vương mạnh mẽ, một vài tia sáng vẫn xuyên qua và rơi trúng người hắn. Phốc, máu đen văng ra từ cơ thể Sơn Toản Thần Vương, và những vết thương do lực lượng tinh quang để lại hiện rõ. Đó giống như những vết lõm do thiên thạch va phải đất đai, tạo ra những hố sâu đáng sợ. Giống, mặc dù không có thương tích nghiêm trọng nào, nhưng sự tổn thương về danh dự khiến Sơn Toản Thần Vương gầm lên một tiếng thê lương, lửa giận bốc lên, khiến mắt hắn đỏ ngầu. Là một thần vương mà lại bị một kẻ yếu ớt như thế làm bị thương, đó là một sự nhục nhã lớn lao. Sâu kiến, đi chết! Sơn Toản Thần Vương phát tiết cơn giận dữ, toàn thân bộc phát một lực lượng đáng sợ, cơ thể hắn tỏa ra sương mù luân hồi che kín bầu trời, tạo thành một cơn cuồng phong màu đen. Cơn phong bạo này gào thét, thôn phệ cả thiên địa, nuốt chửng tất cả mọi thứ, tinh không trên đỉnh đầu cũng không thoát khỏi, và Lữ Thiếu Khanh bị cuốn vào trong đó. Dù không trực tiếp vào cơn bão, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm nhận được sức mạnh cường đại vây quanh mình, cảm giác như có vô số bàn tay đang kéo hắn, như muốn xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng này mạnh mẽ đến mức mỗi lần nó xuất hiện có thể xé nát một thế giới. Tuy nhiên, khi lực lượng này đổ lên người Lữ Thiếu Khanh, nó lại giống như nước chảy trên mặt hồ, chỉ tạo ra những gợn sóng nhẹ khi chạm phải vật cản. Ngoài việc cảm nhận được một chút lực trùng kích từ bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy gì khác. Hắn hài lòng gật đầu, mặc dù là hàng second hand nhưng cũng vẫn dùng tốt. Cơ thể và tiên hồn của hắn được tạo thành từ những mảnh vỡ của thiên đạo, và trình độ kết hợp này có thể nói là vô song trong thiên hạ. Dù thần vương có cường đại đến đâu, cũng chưa thể dễ dàng xé nát thân thể hắn. Bất ngờ một luồng khí lạnh từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh truyền đến, hắn cảm thấy tâm thần khẽ động, khí tức trong cơ thể bắt đầu dao động, và ngay lập tức hắn thu hút lại luồng khí lạ này vào trong mình, nuốt chửng nó. Tinh thần vật lý công kích kết hợp một thể. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chiêu thức này người bình thường tuyệt đối không thể phòng ngự được. Sơn Toàn Thần Vương chuẩn bị công kích cả về thể chất lẫn tinh thần, lực công kích căng thẳng hết mức, người bình thường sẽ rất khó mà phòng tránh được loại công kích như vậy. Dù không bị xé thành mảnh vụn, họ cũng sẽ bị hắc ám lực lượng thôn phệ. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, công kích như vậy không là gì cả. Dù ngoài lực lượng mạnh đến đâu, nó cũng không thể phá vỡ được sự phòng ngự của thân thể hắn. Còn nếu là công kích từ bên trong, Lữ Thiếu Khanh lại càng không quan tâm. Luân hồi sương mù âm lãnh, quái dị, không có tác dụng gì đối với hắn. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh còn mạnh mẽ hơn Đoạ Thần rất nhiều. Khi nhận ra công kích của mình không hiệu quả, Sơn Toàn Thần Vương gào thét, cơn phong bạo càng lúc càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên như tảng đá, không hề nhúc nhích. Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được áp lực, cảnh giới của hắn thấp hơn Thần Vương, vì vậy lâu dài dưới sức ép này sẽ rất bất lợi. Đúng như một đứa bé và người trưởng thành do sức chịu đựng, không thể so sánh được. Công kích như vậy, Thần Vương có thể liên tục phát động mà không thấy mệt mỏi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Có vẻ như hắn sẽ phải dùng đến ám chiêu thực sự. Khí thế của Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi, toàn thân hắn trở nên huyền bí, lực lượng trong cơ thể lan lộn, oanh, một tiếng nổ vang lớn phát ra từ trong người, một cỗ lực hút mạnh mẽ xuất hiện, vô số luân hồi sương mù như nhận được mệnh lệnh, liền ào ào nhập vào cơ thể Lữ Thiếu Khanh, cơn phong bạo gào thét vang dội, xa xa, Quản Vọng và những người khác đều cảm thấy không thể chịu đựng nổi khí tức của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi lo lắng, thần vương, mạnh mẽ như vậy, Lữ Thiếu Khanh còn có thể thắng nổi không? Lữ Thiếu Khanh bị phong bạo cuốn lấy, không thấy tăm hơi, nhưng lần này cơn phong bạo kéo dài hơn so với trước, tiếng gió rít lên, không ngừng nghỉ, khiến người ta sợ hãi, dường như nó có thể nuốt chửng cả thế giới. Ẩn Mình Ngọc không nhịn được hỏi, hắn có thể ngăn cản được không? Cảm giác linh hồn bị dùng mình, dù cách xa như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của cơn bão. Nàng tin rằng nếu bị cuốn vào, chắc chắn sẽ bị xoắn nát, không còn một mảnh vụn. Tiêu Y không hài lòng, ghê tởm, mười cái tên này rốt cuộc là ai vậy? Không thể nói chút gì tốt đẹp à? Nàng ghét nhất là lúc xem trò vui mà có người ở bên cạnh chi chi méo mó. Ân Minh Ngọc chỉ vào cơn phong bạo đang tàn phá. Cứ nhìn đi, sức mạnh khủng khiếp như vậy làm sao mà ngăn cản được? Ân Minh Ngọc phân tích, vừa rồi có thể nói là thần vương hơi chủ quan. Nhưng nếu thần vương nổi giận, dùng hết toàn bộ sức mạnh, người nói thử nhị sư huynh của người còn có thể chống lại được không? Ân Minh Ngọc luôn không xem trọng Lữ Thiếu Khanh. Dù sao thần vương quá mạnh, giống như một đứa trẻ đi đối phó với người trưởng thành. Có lẽ đứa trẻ có thể lợi dụng lúc người trưởng thành không để ý mà chiếm được chút lợi thế, gây một chút tổn thương cho người trưởng thành. Một khi đại nhân tỉnh táo lại, tiểu hài tử lấy gì để so sánh với Hoa đại nhân đây? Ân Minh Ngọc không phải là không muốn tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể thắng, nhưng lý trí bảo nàng rằng đối thủ là thần vương, lấy gì để thắng được? Thế giới của nàng là thế giới bình thường, trong thế giới này thần vương là kẻ không thể bị đánh bại. Tiêu Y tức giận ôm tiểu hắc nôn nàng. Ân Minh Ngọc lùi lại một bước, đừng tránh xa, khủng khiếp như vậy làm sao ngăn cản được? Ngươi nói hắn có thể ngăn cản à? Chẳng thà nói hắn có thể nuốt trôi tất cả. Có thể hắn rất mạnh, nhưng cũng phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần vương có thể để đứng vững không ngã, không phải chỉ vì vài câu nói mà thôi. Hô, bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đến, Ân Minh Ngọc ngừng lại, không nhịn được mà quay đầu lại. Nàng vốn đang đối diện với phong bạo, cơn phong bạo khổng lồ quét sạch trời đất, cuồng phong khiến nàng khó thở. Nhưng cơn gió vừa thổi tới lại từ phía sau, mái tóc của nàng bị thổi về phía trước, che khuất tầm mắt. Cơn gió thổi từ phía sau, không khoa học chút nào. Ân Minh Ngọc quay lại, nhìn thấy phía sau không có gì, nhưng lại có một sợi gió thổi tới. Lần này có thể nói là từ đối diện mà đến, không phải ảo giác, cũng không phải mơ hồ. Ân Minh Ngọc quay lại, nhìn về phía xa xa, nơi phong bạo đang dần nhỏ lại, tiếng gió rít cũng yếu dần đi rất nhiều, phong bạo sắp biến mất. Ánh mắt Ân Minh Ngọc sáng lên, nàng nhìn chăm chú vào xa xa, nàng muốn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ làm gì. Trước đó, thế giới của nàng sụp đổ, nàng suýt chút nữa cũng bị cuốn theo. Nhưng lần này, nàng không tin rằng thế giới bình thường của nàng sẽ sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của thần vương. Hồ hồ, xung quanh, gió bỗng nhiên mạnh lên, hướng về phía phong bạo xa xa hội tụ, như thể bị phong bạo hấp thụ, giống. Sơn Toàn Thần Vương bỗng nhiên gầm lên giận dữ, làm Ân Minh Ngọc hoảng sợ nhảy dựng lên. Chưa kịp phản ứng, Sơn Toàn Thần Vương lại tiếp tục gầm thét, sâu kiến, ngươi dám, Ân Minh Ngọc không hiểu, tình thế không phải có lợi cho thần vương sao? Sao hắn lại đột nhiên nổi giận như vậy? Rất nhanh, Ân Minh Ngọc hiểu ra lý do. Ở xa, là sư mù luân hồi không ngừng biến mất, phong bạo ngày càng nhỏ lại, cuối cùng tất cả hội tụ lại thành một điểm. Mọi làn sương mù luân hồi đều bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Ân Minh Ngọc nhìn cảnh tượng này, đứng chờ tại chỗ, đầu óc choáng váng. Chính mình không hoa mắt chứ? Đây là chiêu thức gì? Đây là việc mà người có thể làm sao? Làn sương mù quái dị của luân hồi là thứ mà ngay cả tiên nhân cũng rất sợ hãi. Chính vì sự quái dị của luân hồi sương mù mà tiên giới, tiên nhân đã phải chịu thất bại không biết bao nhiêu lần, bị ép phải trốn dưới mặt đất sinh sống. Thông thường, tiên nhân không thể nào đối phó với luân hồi sương mù. Dù là tiên nhân mạnh mẽ nhất, khi đối diện với luân hồi sương mù, họ cũng chỉ có thể tránh né. Ân Minh Ngọc chưa từng nghe nói đến ai có thể thôn phệ luân hồi sương mù. Thôn phệ luân hồi sương mù giống như nuốt phải độc dược khó giải, tự tìm đến cái chết. Vì vậy, khi thấy Lữ Thiếu Khanh có thể làm được điều đó, nàng cảm thấy choáng váng. Sau một lúc lâu, Ân Minh Ngọc cứng ngắc quay đầu về phía Quản Vọng, hỏi: Sư phụ ngươi có thấy không? Không ngờ, nàng lại thấy Quản Vọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không có chút nào ngạc nhiên. Liệu sư phụ không thấy gì sao? Sư phụ hắn, Quản Vọng vội khoát tay, nói không cần ngạc nhiên, hắn có chút đặc biệt. Có chút đặc biệt sao? Ân Minh Ngọc cảm thấy muốn phun ra, không biết nên gọi đây là đặc biệt hay không. Cái này gọi là đặc biệt sao? Hoàn toàn là không hợp lẽ thường, ai mà có thể thôn phệ luân hồi sương mù chứ? Vì sao sư phụ lại không có chút cảm giác nào? Điều này thật kỳ lạ. Ân Minh Ngọc có vô vàn câu hỏi, nhưng khi trận chiến xa xa lại bùng lên, nàng chỉ có thể tiếp tục quan sát. Sơn Toàn Thần Vương nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén và hung ác, nhưng trong đó cũng chứa đựng sự nghi hoặc. Sâu kiến, người là người phương nào? Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người kỳ quái như vậy, có thể thôn phệ luân hồi sương mù, quá lạ lùng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, người đoán thử xem. Sâu kiến, đi chết. Sơn Toàn Thần Vương tức giận, lại xông tới. Chỉ một câu nhẹ nhàng của Lữ Thiếu Khanh đã khiến hắn nổi giận, gầm rú đầy phẫn nộ. Sơn Toàn Thần Vương lao tới, gào lên một tiếng rồng. Âm thanh vô hình lan ra, khiến thiên địa như bị chấn động, vừa mới khôi phục, không gian lập tức vỡ vụn. Vô số quy tắc giao thoa với nhau, mỗi lần giao thoa đều phát ra sức mạnh khủng khiếp, sức mạnh hủy diệt lan tỏa, tạo ra các loại quang mang, ngũ quang mười sắc, trông rất đẹp mắt, nhưng cái đẹp này lại ẩn chứa nguy hiểm chết người. Chỉ một tiếng gào đã làm vỡ nát toàn bộ thế giới, không gian vỡ nát, lực lượng mãnh liệt ập đến Lữ Thiếu Khanh. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng nổi, bị sức mạnh mạnh mẽ hất văng đi. Mặc dù thân thể hắn rất cứng cáp, đao thương không thể làm tổn thương, thủy hỏa không thể xâm nhập, nhưng khi so với lực lượng của đoạn thần, hắn vẫn yếu hơn một chút. Giống như đứa trẻ cầm đao, dù có thể gây tổn thương cho đối phương, nhưng lực lượng của người lớn vẫn mạnh hơn. Mỗi lần va chạm lực lượng, Lữ Thiếu Khanh đều cảm nhận được áp lực. Sau nhiều lần bị tấn công, hắn phun máu, vừa mới phun ra tiên huyết, máu đã lập tức bị bốc hơi. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ tiếp tục như vậy thì chết mất. Sơn Toàn Thần Vương có thực lực cao hơn hắn rất nhiều. Quả thực, trong một trận chiến chính thức, hắn không phải là đối thủ của Thần Vương. Hắn dám đến tìm Thần Vương là vì tự mình có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, có thể khắc chế bóng tối. Hơn nữa, hắn cũng có thể thôn vệ luân hồi sương mù. Dù đối thủ là Thần Vương, nhưng căn bản của đối phương cũng là luân hồi sương mù. Nếu hắn thôn phệ hết nguyên lực của đối thủ, Thần Vương cũng chẳng đáng sợ. Tuy nhiên, lần thôn phệ trước đó không biết có làm Sơn Toàn Thần Vương cảnh giác hay không. Lần này công kích của Thần Vương không chứa luân hồi sương mù, mà là lực lượng quang minh chính đại. Lữ Thiếu Khanh sau khi nôn mấy ngụm máu, nắm chặt Mặc Quân kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén. Đã đến bước này, vậy để ngươi thấy thử lực lượng của ta, để ngươi biết rõ, dù không dùng thủ đoạn khác, ngươi cũng không đánh lại ta. Từ xa, Quản Vọng và những người khác nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giống như đồng cát vỡ vụn, bị đẩy loạn trong không gian. Thỉnh thoảng hắn lại phun máu, khí tức yếu dần đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Chỉ cần nhìn qua là biết rõ Lữ Thiếu Khanh bị một chiêu của Sơn Toàn Thần Vương đánh bại, không còn sức để phản kháng. Ân Minh Ngọc tinh thần chấn động, trước đây những hiểu biết của nàng đã hoàn toàn bị phá vỡ, giờ đây nàng đã bắt đầu khôi phục lại, đây mới là hình ảnh bình thường. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là người của nàng, nàng vẫn hy vọng hắn chiến thắng, nhưng sự thật là Lữ Thiếu Khanh không thể chống lại Thần Vương, đó mới là thế giới đúng đắn. Mười đại Thần Vương đã trấn áp tiên giới suốt ngàn vạn năm, khiến cho vô số tiên nhân phải khiếp sợ. Đối với rất nhiều tiên nhân, Thần Vương là bất khả chiến bại, dù có mạnh mẽ đến đâu, người ta cũng không thể là đối thủ của Thần Vương. Ân Minh Ngọc dù là tiên nhân, nhưng nàng lớn lên ở tiên giới và đã nghe nhiều câu chuyện về các đọa thần. Lực lượng cường đại của Thần Vương đã ăn sâu vào lòng nàng từ thuở nhỏ. Lữ Thiếu Khanh tìm đến Thần Vương là tự tìm cái chết. Bây giờ, khi thấy hắn bị đánh thành bộ dạng này, Ân Minh Ngọc càng cảm thấy đây là điều tất yếu. Nàng cắn răng, trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi. Đối với thần vương là nỗi khiếp đảm, chỉ cần thần vương ra tay một chút, hắn đã không phải là đối thủ. Nàng vừa nói xong, một lần nữa ánh sáng kiếm quang sáng lên, trong không gian vỡ vụn, một lần nữa tinh không hiện ra, vô số tinh quang lấp lóe, một vòng trăng sáng ẩn hiện sâu trong tinh không, phát ra ánh sáng mờ ảo. Đột nhiên, tại chỗ sâu trong tinh không, một đạo quang mang sáng lên, toàn bộ tinh không ánh sáng lập tức bị dập tắt. Một cỗ sức mạnh hủy diệt từ sâu trong tinh không bộc phát, lực lượng hủy diệt đi qua nơi nào, ánh sáng và tinh thần đều bị tiêu diệt. Trong sự hủy diệt đó, lực lượng tập hợp lại thành một cỗ sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn. Lực lượng này từ trên trời giáng xuống, xuyên qua sóng âm của Sơn Toản Thần Vương, bao phủ hắn trong lúc hắn chưa kịp né tránh. Giống, tiếng gầm của Sơn Toản Thần Vương vang lên, chấn động cả thiên địa. Khi quang mang tắt đi và thiên địa quay về bình tĩnh, mọi người mới hiểu tại sao Sơn Toản Thần Vương lại phát ra tiếng gầm thét như vậy. Thân thể khổng lồ của hắn đầy máu me, nhiều phần huyết nhục đã biến mất, vết thương chồng chất. Một kiếm vừa rồi đã khiến một phần ba cơ thể của hắn mất đi, huyết nhục biến mất trong kiếm quang, đau đớn khiến Sơn Toản Thần Vương không ngừng gầm thét, tiếng gầm vang vọng khắp thiên địa, như thể toàn bộ tinh cầu đều có thể nghe được. Ân Minh Ngọc trừng mắt, cái này, không thể tin được, không hợp lý, không phải hắn vừa mới bị đánh suýt chết sao, làm sao đột nhiên lại mạnh mẽ như thế? Tiêu Y vui mừng reo lên, sát chư kiếm quyết, Quản Vọng gãi đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, một chiêu này cũng là sát chư kiếm quyết, đúng vậy. Tiêu Y vùng vẫy tay, vẻ mặt rất đắc ý, lợi hại không? Quản Vọng nhìn về phía xa, miệng tự lẩm bẩm, chắc chắn là sát tiên kiếm quyết. Quản Vọng càng thêm khẳng định, Lữ Thiếu Khanh đã nắm giữ kiếm quyết này, một chiêu có thể khắc chế tiên nhân. Rơi vào trong bóng tối, dù là tiên hay thần vương, chúng vẫn có chút tương đồng với tiên, do đó chúng sẽ bị sát tiên kiếm quyết của Lữ Thiếu Khanh khắc chế. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cùng ngươi thật dễ nói chuyện, nhưng ngươi không nghe, giờ ta cũng đã hiểu sơ về kiếm quyết rồi. Xem chiêu này, nhìn xem ta sẽ chém chết ngươi như thế nào. Lữ Thiếu Khanh là một kiếm tu lên tiên giới, có thể gọi hắn là kiếm tiên. Kiếm tu, kiếm tiên có lực công kích mạnh mẽ nhất trong số những người tu luyện. Thêm vào đó, ma quỷ tiểu đệ giúp hắn luyện kiếm quyết, lực công kích của Lữ Thiếu Khanh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sơn Toản Thần Vương rất mạnh, nhưng vẫn không thể nào không bị tổn thương khi đối diện với lục tiên kiếm quyết của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một kiếm đã làm Sơn Toản Thần Vương mất đi một phần ba huyết nhục. Rồi tiếp tục ra tay, không chút lưu tình. Hai bên tiếp tục giao đấu, với Sơn Toản Thần Vương vung móng vuốt khổng lồ, mỗi lần nó rơi xuống đều có thể khiến trời đất rung chuyển, thế giới như bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh cũng vậy, mỗi kiếm vung ra, kiếm qua ngàn vạn trượng, hủy diệt tất cả. Cả hai hung hăng đối đầu với nhau, tuy nhiên, sau hơn 10 hiệp, tất cả mọi người đều phải choáng váng. Lữ Thiếu Khanh thể hiện sức mạnh công kích cường đại, mỗi kiếm một lần lại càng mạnh mẽ hơn, sức sát thương vô cùng kinh khủng. Mỗi lần va chạm, Sơn Toản Thần Vương đều là người chịu thiệt, thân thể khổng lồ của nó bị kiếm quang xé nát, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết phun ra, tiếng gầm thảm thiết không ngừng vang lên. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh cũng bị thương, có lúc phải chịu đòn tấn công từ thần vương, nôn ra vài ngụm máu, nhưng hắn luôn dùng sức mạnh của mình để phản công trở lại. Chuyện này, Ân Minh Ngọc ôm đầu, không thể tin vào mắt mình, nàng cảm thấy mình sắp sụp đổ, rốt cuộc ai mới là thần vương? Thế giới quan của Ân Minh Ngọc cứ thế tiếp tục sụp đổ, nàng nghi ngờ liệu có phải mình đang nằm mơ không? Đã rất khó tin khi thấy mình có thể đối công với thần vương. Nhưng trong trận chiến này, thần vương lại không thể chiếm được lợi thế gì. Người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Quản Vọng cũng cảm thấy tê cả da đầu. Thằng đồng hương này lại còn mạnh hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Hắn nhìn qua Tiêu Y, hắn thật sự mạnh như vậy sao? Đây là lần đầu tiên Quản Vọng thấy Lữ Thiếu Khanh thể hiện sức mạnh đáng sợ như vậy. Mỗi kiếm đều có thể chém Sơn Toản Thần Vương, khiến tiên huyết văng ra, máu đen như mưa lớn rơi từ bầu trời xuống. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, cưỡi Đại Bạch, vui vẻ nói, đúng vậy, hắn luôn mạnh mẽ như thế. Nhị sư huynh không thích Trương Dương, bình thường hắn luôn tỏ ra khiêm tốn, gần gũi. Tiêu Y nói đến đây, cố ý liếc nhìn Ân Minh Ngọc một cái, thấy nàng đang hoài nghi tất cả, trong lòng Tiêu Y càng cảm thấy vui sướng, kéo dài giọng nói, chỉ là như vậy bị người hiểu lầm thôi, không có mắt. Ân Minh Ngọc cảm thấy bị khinh thường, lấy lại tinh thần, nhìn về phía xa. Lữ Thiếu Khanh vẫn đang tiếp tục tấn công mạnh mẽ, ép Sơn Toản Thần Vương phải chịu đòn. Nhưng khi nhìn kỹ, Ân Minh Ngọc nhận ra một điều kỳ lạ. Mặc dù Sơn Toản Thần Vương bị đánh gầm thét liên tục, nhưng khí tức của nó không hề yếu đi nhiều. Nhìn vào tình hình, Lữ Thiếu Khanh có vẻ như bị thương nặng, nhưng thực tế những tổn thương này đối với Thần Vương mà nói chẳng đáng là gì. Ân Minh Ngọc cắn răng, nói, đừng vui mừng quá sớm, nhị sư huynh của ngươi vẫn chưa thắng, chiến đấu kiểu này sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Tổn thương gây ra cho thần vương không đáng kể. cuối cùng hắn lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Vừa dứt lời của Ân Minh Ngọc, ở xa, Lữ Thiếu Khanh không kịp né tránh, bị thần vương đánh trúng, thân hình trực tiếp biến mất vào trong bóng tối, như một con ruồi không biết bị đánh bay đến đâu. Ân Minh Ngọc bị chấn động, liền muốn đến gần. Nàng nhìn về phía Quản Vọng, nói, sư phụ, hắn có lẽ đã kiệt sức rồi. Tiêu Y tức giận, nói, chết tiệt, người là người như thế nào, ta đã nhịn ngươi lâu rồi. Tiểu Hắc, nôn nàng đi, phun chết nàng. Nhị sư huynh đang chiến đấu, ngươi lại đứng bên cạnh châm chọc, mỗi lúc mỗi khắc đều mong hắn thất bại. Quản gia, ngươi khi thu đồ đệ có bị mù mắt không? Quản Vọng im lặng, chừng Tiêu Y một cái, rồi nói, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Minh Ngọc nói không sai, chiến đấu lâu như vậy, kiệt sức là điều bình thường, đối thủ là thần vương, ai có thể chắc chắn thắng được. Quản Vọng đồng ý với phân tích của đồ đệ, nói tiếp, tiểu tử công kích mạnh mẽ, kiếm pháp lăng lệ, lực sát thương lớn, nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao hết tiên lực rất nhanh. Chỉ cần tiên lực hết, lực lượng phòng thủ không đủ, hắn không còn cách nào đánh bại thần vương. Tiểu tử này vẫn còn quá hấp tấp, nhận được sự đồng ý từ sư phụ. Ân Minh Ngọc tự tin bước lên, ngực ưỡn ra, đắc ý nhìn Tiêu Y, thấy Tiêu Y càng tức giận. Nàng nói, nhìn xem đi, nhị sư huynh chắc chắn sẽ đánh bại thần vương. Ân Minh Ngọc hử lại, đừng quá tự mãn. Kiều Bình thất bại, nhìn người đó, nhị sư huynh chỉ là một kẻ tự cao tự đại, thần vương và tiên quân, thần quân và những người khác không cùng một cấp bậc sao? Nói đánh bại là đánh bại. Tiêu Y vỗ Tiểu Hắc, nói, tiếp tục nôn đi. Tiểu Hắc lúc này đã sớm nổi giận, miệng lầm bầm vài câu rồi phun ra ngoài. Phi, Ân Minh Ngọc tức giận, cảm thấy cực kỳ khó chịu, nói, thật là thô lỗ, chỉ có loại gia hỏa ghê tởm này mới nuôi ra được đứa con gái như vậy. Các ngươi không thể thay đổi sự thật đâu. Ân Minh Ngọc đứng sau Quản Vọng, nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói hắn có chiêu thức gì lợi hại hơn sao? Vừa nói xong, bỗng nhiên từ xa vọng đến tiếng kiếm vang lên, keng, tiếng kiếm thanh thoát vang vọng khắp thiên địa, tiếng kiếm thanh thúy xuyên qua luân hồi sương mù, làm nó vỡ nát, bóng tối dần tan đi. Hai luồng kiếm quang xuất hiện từ trong bóng tối, kiếm quang đen và trắng như hai con rồng đang quấn lấy nhau, xoay vòng giữa trời đất. Ân Minh Ngọc thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, thân thể không kìm được run lên, cái ký ức đáng sợ trước đây lại một lần nữa hiện về trong đầu. Quản Vọng chửi thề, mẹ nó, lại tới sao? Hắn vội vàng xoay người, đồng thời khẽ quát, cố giữ tâm thần. Kiếm quang đen trắng giao thoa, cuộn tròn trong không trung, rồi đột ngột nổ vang, lập tức không gian tràn ngập vô số màu sắc quang mang, mọi sắc thái của ánh sáng chiếu rọi khắp thiên địa, như thể chúng mang đến đủ loại màu sắc cho thế giới hắc ám. Giống tiếng kêu thảm thiết của Sơn Toàn Thần Vương vang vọng khắp chân trời, biến thành những trận sóng âm xung kích vào phương đồng của thiên địa. Sóng âm cuộn lên khiến mặt đất bùng nổ, bụi đất bay tứ tung. Nhiều con đọa thần quái vật đang chạy trốn cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi biến mất trong sóng âm. Kiếm quang tán đi, sóng động biến mất, không gian lại trở về bình tĩnh. Đám người chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ, gió quét qua người, tựa như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt về. Cả không gian im ắng đến đáng sợ. Hô, hô. Ân Minh Ngọc há miệng thở dốc, từng nhịp thở nặng nề. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng nàng vẫn cảm nhận được luồng khí áp lực gần như khiến nàng kiệt sức. Như vừa trải qua một trận đại chiến, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ai, Sơn Toản Thần Vương đâu? Tiêu Y lên tiếng, khiến Ân Minh Ngọc chú ý. Nàng đưa mắt nhìn về phía xa, dùng tiên thức quét qua, rồi lại ngây người. Hình dáng khổng lồ của Sơn Toản Thần Vương, như một phần của thiên địa, đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Ân Minh Ngọc cảm thấy tóc gáy dựng đứng, không thể tin vào mắt mình. Liệu một kiếm vừa rồi có thể thật sự đánh bại thần vương hay không? Dù sao cũng là thần vương, sao lại có thể yếu đuối đến vậy? Quản Vọng nhíu mày, không ổn rồi. Ân Minh Ngọc lập tức nhìn về phía sư phụ, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong. Nếu như thần vương thật sự bị một kiếm đánh bại, thế giới quan của nàng sẽ hoàn toàn sụp đổ, không còn cách nào để vực dậy. Quản gia, sao rồi? Tiêu Y lo lắng hỏi. Quản Vọng chỉ tay về phía xa, thần vương đã biến mất, không thấy đâu nữa. Chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Hắn tin rằng Lữ Thiếu Khanh không thể chỉ bằng một kiếm mà đánh bại thần vương. Nếu như Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức đó, thì hắn đã có thể tự do làm gì mình muốn, không cần phải lo lắng về cái gọi là cái chết. Trong thế giới này, Ân Minh Ngọc âm thầm gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Quản Vọng. Dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào chỉ bằng một kiếm mà diệt trừ thần vương. Thế giới này, cho đến nay, vẫn chưa xuất hiện ai có thể làm được điều đó, trừ phi là tiên đế đích thân ra tay. Hô! Đột nhiên, một cơn lốc gió xuất hiện từ xa, bắt đầu từ nhỏ rồi càng lúc càng mạnh, cuối cùng trở thành một cơn bão gầm thét trong không gian. Quản Vọng và những người khác cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, không khí xung quanh, tiên lực đều bị cuốn đi, kéo theo cảm giác như bị hút vào trong, cả không gian mở mịt sương mù luân hồi cũng bị hút đi trước tiên. Chỉ trong một khoảnh khắc, sương mù luân hồi biến mất và thế giới xung quanh tràn ngập ánh sáng bình thường. Bầu trời xanh thẳm hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Giữa cơn bão, một bóng người từ từ trở nên rõ ràng, gió lốc nhỏ dần. Cuối cùng, tất cả không gian xung quanh không còn gì ngoài bóng hình người đó. Chuyện này, Ân Minh Ngọc há hốc miệng, không hiểu, cảm giác như đã từng gặp cảnh tượng này. Nàng nhớ lại, trước đây không lâu, Lữ Thiều Khanh cũng đã có hành động tương tự, hút hết sức mạnh của Sơn Toàn Thần Vương rồi tạo ra cơn bão này. Khi phong bão dần tan biến, một bóng hình nhân loại xuất hiện. Tuy nhiên, có thể nói, nó không hoàn toàn là nhân loại, chỉ là mang hình dáng giống nhân loại mà thôi. Toàn thân nó bao phủ bởi một lớp vảy giáp màu đen, dưới ánh sáng chiếu xuống, lớp giáp này càng trở nên u ám, biên giới lóe lên một tia hàn quang, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Đầu nó cũng được bao phủ bởi lớp giáp tương tự, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ tươi, ánh nhìn khiến người ta phải rùng mình. Cánh tay dài thọng xuống, với đôi móng vuốt sắc bén, mỗi ngón tay đều phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Toàn thân nó được bao phủ trong lớp giáp, nhưng khi đứng ở đó, không khí xung quanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Đồng thời, từ khe hở giữa lớp giáp, một làn sương mù màu luân hồi mỏng manh tỏa ra, mang theo cảm giác quái dị và âm trầm. Ô ai kháo, Lữ Thiếu Khanh nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, rồi lớn tiếng kêu lên. Muốn làm gì? Chơi cosplay sao? Nói xong, hắn còn cơ cơ trường kiếm, hoa tay múa chân. May mặc cái bộ giáp này, đánh như thế nào? Quá khi dễ người rồi. Đến đi, cởi cái lớp giáp chó da này ra, chúng ta quang minh chính đại đấu một trận. Ta không thích đánh nhau mà phải xé quần áo, ngươi tự tháo ra cho dễ nhé. Quản Vọng im lặng nhìn, hơi cúi đầu. Ân Minh Ngọc nhìn Quản Vọng, rồi hỏi, sư phụ, gia hương của ngươi người ta đều như vậy sao? Quản Vọng ngượng cười, mặt hơi đỏ. Ví dụ, cá biệt ví dụ thôi, đừng đưa lên thành khuôn mẫu, hỗn đản đồng hương, thật là xấu hổ. Những lời này ngoài việc chọc giận đọa thân ra, ngươi còn có thể làm gì? Quả nhiên, giống. Sơn Toàn Thần Vương tức giận, mắt đỏ ngầu, đi chết đi. Với Lữ Thiếu Khanh, nó lại vùng một chảo. So với trước, khi Sơn Toàn Thần Vương biến thành hình người, tốc độ càng nhanh hơn, lực lượng mạnh mẽ hơn, móng vuốt càng sắc bén, xoạt, thiên địa bị xé toạc, hỗn độn khí tức tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh không tránh, mà trực diện đón lấy một chảo của Sơn Toàn Thần Vương. Phốc, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, thân hình bị trùng điệp tấn công, như thể không thể né tránh. Nhìn cảnh này, Quản Vọng không khỏi hít một hơi lạnh, thân hình thu nhỏ lại, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Tiểu tử, hắn không chống cự nổi đâu, tốc độ quá nhanh. Quản Vọng gần như không kịp nhìn thấy đường đi của chiêu thức, thậm chí hắn tự kết luận một chảo này xuống hắn chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng ngay lúc này, tiếng Lữ Thiếu Khanh lại vang lên, dựa vào ổng. A, Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa xông tới, gầm lên với Sơn Toàn Thần Vương. Cái này có ý gì? Bài cầu trảo lợi hại đến đâu cũng chẳng làm gì được tao. Đến đây, thử lại xem, tao chặt nó. Nói xong, hắn rút kiếm ra. Kiếm quang tràn ngập, bao phủ Sơn Toàn Thần Vương trong đó. Kiếm ý bạo liệt, dường như có thể xé toạc tất cả mọi thứ. Giống, Sơn Toàn Thần Vương, gầm lên giận dữ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trong kiếm quang, lợi trảo giống như cơn gió mạnh, đập xuống và trấn áp. Dễ dàng làm tan biến kiếm quang, lợi chảo lại một lần nữa rơi xuống, đánh trúng Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa dưới lực tác động của lợi chảo vỡ nát, như tờ giấy yếu ớt bị vò nát trong tay, Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bay một lần nữa. Trước đây, khi hắn ép Sơn Toàn Thần Vương phải chịu đòn, sức mạnh của hắn còn rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, dù hắn ra sức xuất kiếm, uy lực dường như không còn như trước. Có lẽ là vì Sơn Toàn Thần Vương đã trở nên mạnh mẽ hơn, xuất ra sức mạnh đáng sợ hơn. Lữ Thiếu Khanh liên tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị đánh bay, tính ra đã bị đánh bay 4-5 lần rồi. Đối mặt với những công kích từ Sơn Toàn Thần Vương, Lữ Thiếu Khanh không thể nào ngăn cản nổi. Mỗi đòn tấn công của Thần Vương đều bị dễ dàng đánh nát, thân thể hắn lại bị đánh bay như một vật nhẹ. Quản Vọng nhìn vào và nhíu chặt mày, nói, không ổn, tiếp tục như vậy hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh không thể chống lại những công kích từ Sơn Toàn Thần Vương, hắn cứ bị đánh bay một lần lại một lần. Tiểu Y nghe vậy, bất ngờ, nhưng rồi lại lắc đầu, không sao đâu, nhị sư huynh còn đang mắng người đó. Tiểu Y có thể không hiểu người khác, nhưng đối với nhị sư huynh của mình, nàng chắc chắn là hiểu rất rõ, dù không phải hoàn toàn hiểu hết, nhưng ít nhất cũng hơn người khác. Nếu như Lữ Thiếu Khanh bây giờ còn có thể hét lên, chứng tỏ hắn vẫn còn sức, tình hình vẫn còn trong tay hắn, nếu không, nếu tình huống không ổn, hắn đã sớm bỏ chạy, sao còn ở lại đây mà hét lên. Quản Vọng lắc đầu, nhà đầu ngốc, sao ngươi không hiểu rõ? Hắn có thân thể rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Sơn Toàn Thần Vương mạnh mẽ thế nào? Chỉ cần 1-2 đòn, hắn có thể chịu đựng lâu như vậy đã là điều rất hiếm có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho tan tác. Không còn cách nào khác, kết cục sẽ rất thảm hại. Quản Vọng cũng muốn giúp đỡ đồ đệ, nhưng lý trí nói với hắn rằng chỉ dựa vào cảm tính thì không thể giải quyết được vấn đề. Là một thiên cơ giả, hắn giỏi phân tích tình huống, thu thập thông tin và đưa ra dự đoán. Những khả năng này khiến hắn luôn giữ được lý trí. Sau khi phân tích tình huống hiện tại, lý trí nói với hắn rằng Lữ Thiếu Khanh đang gặp nguy hiểm thật sự. Ân Binh Ngọc lại âm thầm gật đầu. Sư phụ nói không sai, dù phòng ngự tốt đến đâu cũng có ngày bị phá vỡ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng hắn sẽ chịu thiệt. Tiêu Y bĩu môi, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng vào nhị sư huynh. Thôi đi, các người thật là có cái nhìn thiển cận. Nhị sư huynh của ta đâu phải người mà các người có thể dùng lý trí bình thường để đánh giá. Ân Minh Ngọc im lặng, cảm thấy niềm tin mù quáng là không tốt. Nàng nói, vậy cứ xem đi, để sự thật lên tiếng, để ngươi không còn gì để nói. Xa xa, trận chiến vẫn tiếp diễn, Lữ Thiếu Khanh và Sơn Toản Thần Vương tiếp tục giao đấu. Lữ Thiếu Khanh liên tục rút kiếm, nhưng kết quả không hề thay đổi, hắn lại bị đánh bay lần nữa. Sau khi bị đánh bay, hắn lại tiếp tục bay về phía trước, không hề bị gãy gập, giống như một chiến sĩ kiên cường không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, mỗi lần lại xông về phía đối thủ mạnh mẽ. Hắn không ngã xuống, quyết không từ bỏ, nhìn vào là một cảnh tượng tràn đầy khí khái bi tráng. Dĩ nhiên nếu như Lữ Thiếu Khanh nói ra những lời đó, thì cảnh tượng này chắc chắn sẽ là một cảnh bi tráng. Móa, ngươi chưa ăn cơm sao? Chỉ có chút sức lực này thôi, thập tam trọng thiên nghèo như vậy sao? Không có cơm mà, cũng không có phân à? Móa, thật là nhột, ngươi thêm chút nỗ lực được không? Ra đánh nhau, ngươi chẳng khác gì một cái móng vuốt thôi sao? Thất bại rồi, ngươi làm vậy, có phải cố tình gọi thần vương không? Lực khí của ngươi, ngay cả một đứa bé bú sữa mẹ cũng không bằng. Ôi, đánh rồi, ta lại tới, ngữ khí và lời nói đều tràn đầy sự khiêu khích, vô cùng thô lỗ, khiến người ta nghe vào, mà trong lòng đầy tức giận. Thêm vào những lời vô sỉ đó, Lữ Thiếu Khanh không giống một chiến sĩ bi tráng, mà giống như một con ruồi phiền toái, bị đánh bay đi, rồi lại bay trở lại, tiếng kêu không ngừng, khiến lòng người thêm phần rối loạn. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cũng cảm thấy trong lòng bực bội. Về phía Sơn Toản Thần Vương, hắn tức giận đến mức gầm thét liên tục. Mỗi lần lực lượng tấn công lại càng mạnh mẽ hơn, mỗi lần tay hắn vung xuống, thiên địa như sắp sụp đổ. Nhưng dù là thế, Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng nhảy nhót, công kích của hắn yếu đi một chút, nhưng miệng thì vẫn kéo dài, mỗi lời như dao sắc đâm vào tim người khác. Quản Vọng cũng cảm thấy trong lòng như muốn phát hỏa, quá, muốn ăn đòn. Hắn tự đặt mình vào vị trí của Sơn Toản Thần Vương, không khỏi cảm thấy đồng cảm, bị tấn công bằng miệng kiểu này chắc chắn rất thống khổ. Ân Minh Ngọc không kìm được lên tiếng, làm như vậy, ngoài việc chọc giận thần vương, hắn có thể có lợi gì không? Chọc giận thần vương chỉ khiến hắn nhận phải những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, không những không giúp gì mà còn khiến tình thế càng trở nên nguy hiểm. Quản Vọng cao mày, nhìn Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bay, lực lượng khủng khiếp khiến thiên địa vỡ vụn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, trong lực lượng hủy diệt đó, vẫn không hề bị thương, tay cầm kiếm, sát khí mùn mụt lao về phía trước. Lực lượng đáng sợ ấy ngay cả tiên vương gặp phải cũng sẽ bị thương. Lữ Thiếu Khanh dù thỉnh thoảng phun máu, nhưng hắn vẫn duy trì khí lực mạnh mẽ, và miệng thì vẫn không ngừng chửi rủa, uy lực không hề giảm. Thân thể hắn dường như phát ra một ánh kim sắc, khiến hắn trở nên như một chiến thần, nhưng thật ra đó là một chiến thần miệng lắm lời. Quản Vọng bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên, thằng nhóc này nhục thân mạnh mẽ đến mức nào? Sơn Toản Thần Vương tấn công hắn mà không có hiệu quả sao? Không phải là không có hiệu quả, mà là Sơn Toản Thần Vương không thể phá hủy được nhục thân của Lữ Thiếu Khanh. Hắn không chỉ không thể phá hủy, mà ngay cả để lại vết thương cũng không thể. Quản Vọng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh, nhục thân của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ân Minh Ngọc cũng nhanh chóng nhận ra, từ khi Sơn Toản Thần Vương hóa thành hình người cho đến giờ đã qua vài canh giờ, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay đi rồi lại bay về không biết bao nhiêu lần, tính ra đã qua mấy chục hiệp. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh đã bị đánh bay mấy chục lần và tiếp nhận những đòn công kích từ Sơn Toản Thần Vương cũng mấy chục lần. Với sức tấn công như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ bị thân thể vỡ nát, không còn nguyên vẹn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không như vậy. Ngoài việc có chút máu tươi vương ra ngoài, thân thể của hắn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không hề có chút vết thương nào. Ân Minh Ngọc ôm đầu, trong lòng không khỏi tự hỏi, hắn rốt cuộc ăn cái gì mà lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Tại sao nhục thân của hắn lại có thể mạnh mẽ đến mức này? Ở xa xa, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục lao vào rồi hững hờ nói, chưa ăn cơm sao? Với chút sức lực của ngươi, ngay cả việc làm ngứa ngáy cho ta cũng không xứng. Tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vẫn vang vọng như cũ, xoáy quanh giữa thiên địa, thân thể hắn bỗng phát ra một luồng quang mang kim sắc mạnh mẽ, như một vị thần linh. Với cái dạng này, ngươi còn muốn làm thần vương sao? Nếu không phải ngươi mặc bộ giáp chó da này, ta đã sớm xẻ ngươi thành tám khối, chém thành muôn mảnh rồi. Đến đây, tiếp tục đi, xem ai cuối cùng ngã xuống. Nói xong, hắn lại một lần nữa rút kiếm. Hai màu trắng đen kiếm quang lập tức bay lên trời cao, lại một lần nữa làm cho thiên địa ngập tràn quang mang đủ màu sắc. Một kiếm này chính là tuyệt chiêu Lữ Thiếu Khanh đã luyện thành, là chiêu thức mạnh mẽ nhất của hắn. Sơn Toản Thần Vương dù đối mặt với chiêu này cũng không cách nào ngăn cản được. Giống kiếm quang mãnh liệt, kiếm ý dữ dằn, vô vàn tia kiếm quang đánh xuống. Sơn Toản Thần Vương nhắm mắt lại trong đau đớn, phát ra tiếng gào thét đầy thống khổ, thân thể và linh hồn đều bị đập tan, thân thể sụp đổ, linh hồn tan biến. Khi kiếm quang dần dần biến mất, lực lượng kinh khủng cũng biến mất theo. Giữa thiên địa, mọi thứ lại trở lại yên bình. Quản Vọng và những người khác mở to mắt, nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ khiếp sợ. Trên người Sơn Toản Thần Vương xuất hiện nhiều vết thương, lớp giáp bị đảo ngược, bay tung tóe, trông vô cùng chật vật. Quản Vọng không khỏi rùng mình. Nương ơi, làm sao mà tu luyện được? Ăn cái gì mà lớn lên? Lực phòng ngự kinh khủng của Sơn Toản Thần Vương đã vượt quá sức tưởng tượng, giờ lại cả đến khả năng công kích của Lữ Thiếu Khanh cũng không kém phần biến thái. Liệu còn có ai sống sót không? Ân Minh Ngọc ôm chặt đầu, hoài nghi về chính mình. Không chỉ mắt nhìn, mà cả tiên thức của nàng cũng gặp vấn đề. Làm sao lại có thể thấy một cảnh tượng không hợp lý đến thế? Sơn Toản Thần Vương là một trong những thần vương mạnh nhất trong thập tam trọng thiên, đã thống trị tiên giới suốt một vạn năm. Lữ Thiếu Khanh, một kẻ vừa mới phi thăng lên tiên giới chưa được bao lâu, chỉ là một tiên nhân bình thường. Nhưng ở đây, Sơn Toản Thần Vương đã công kích Lữ Thiếu Khanh nửa ngày, mà không thể gây ra thương tổn đáng kể cho hắn. Ngược lại, Lữ Thiếu Khanh với một chiêu kiếm mạnh mẽ, đã khiến Sơn Toản Thần Vương bị thương nặng. Cảnh tượng này khiến người ta phải nghi ngờ về chính sự tồn tại của mình. Sơn Toản Thần Vương giận dữ đến mức gần như muốn phát điên, đôi mắt đỏ gần như muốn chảy máu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, giống. Sơn Toản Thần Vương lại gầm lên một tiếng, giống như một phát đạn pháo vô hình nổ tung, khiến thiên địa như nổ vỡ. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, công kích này vẫn chẳng thấm tháp gì. Mặc dù bị đẩy bay, máu tươi văng ra, nhưng thân thể của hắn vẫn không hề bị tổn thương gì. Lữ Thiếu Khanh vừa bay trở lại, vừa phun máu, thân thể quá mạnh mẽ đôi khi cũng không phải là điều tốt. Hắn đã phải chịu đựng rất nhiều đòn tấn công từ Sơn Toản Thần Vương. Cơ thể hắn không sao, nhưng linh hồn thì đang bị đập tan. May mà tiên hồn của hắn cũng được cường hóa, nếu không thì hắn đã sớm bị đánh tan hồn phách, chỉ còn lại một bộ xác không. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình đã gần đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, không biết liệu hắn còn có cơ hội trùng sinh hay không. Mọi thứ hắn làm đều là vì kế hoạch của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Sơn Toản Thần Vương ở xa, miệng lẩm bẩm, muội nhà, còn không mắc mưu sao? Như thế mà chịu được, con em ngươi bất lực à? Tiếp tục như vậy, ngươi thật sự sẽ làm chết ta. Đầu óc người không nên thông minh như vậy. Sau khi giao đấu, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng để đánh bại Sơn Toản Thần Vương bằng sức mạnh trực tiếp hiện tại là quá khó. Thực lực của hắn dù mạnh, nhưng nếu tiếp tục đối đầu trực diện, cả hai sẽ cùng bị tổn thương. Vì vậy, hắn phải tìm cách khác để đánh bại Sơn Toản Thần Vương, phải tạo ra một lối đi riêng, cách làm trước đây, đưa chó vào rồi đóng cửa lại, đánh cho nó chết. Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy mình thực sự quá mạnh. Nếu chiến đấu trong thức hải, hắn tự nhận mình không phải là người mạnh nhất, nhưng cũng có thể gọi là một trong những người đứng đầu. Với đệ nhất quang tự đệ nhất ám liệt, trong thức hải, hắn như một vị thần, ai đến cũng phải quỳ. Không biết Sơn Toản Thần Vương có nhận ra điều gì, khi biết Lữ Thiếu Khanh có thể nuốt chửng luân hồi sương mù, nó đã không dùng các phương thức khác để đối phó. Nó chỉ dựa vào cảnh giới và sức mạnh của mình để tấn công hắn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mỉa mai Sơn Toản Thần Vương. Chỉ có vậy thôi sao? Đồ ăn mà ngươi làm chẳng ra gì, thần vương gì chứ? Ngươi chẳng bằng con gái ta đâu, ngươi thậm chí không bằng một con chim. Ngươi có thể gọi là thái kê không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gây sự với Sơn Toản Thần Vương, mục đích là tạo cho nó một ảo giác rằng chỉ với thân thể của mình, hắn không thể bị đánh bại. Sơn Toản Thần Vương nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng lần này nó không vội vàng ra tay. Đôi mắt đỏ tươi của nó sáng lên, khiến người khác cảm thấy lạnh gáy, nhưng sâu bên trong lại đầy nghi hoặc, phiền muộn và một chút biệt khuất. Nó là thần vương, chân áp tiên giới hàng vạn năm, đã rất lâu rồi không biết cảm giác phẫn nộ, biệt khuất là gì. Hôm nay, Lữ Thiếu Khanh đã khiến nó cảm nhận được điều đó, là một thần vương vĩ đại. Khi dùng hết sức mạnh, nó lại không làm gì được một tiểu tiểu sâu kiến như Lữ Thiếu Khanh. Đừng nói đến việc giết hắn, mà ngay cả để lại một vết thương trên người hắn cũng không làm được. Kết quả như vậy khiến nó tức giận, khiến nó cảm thấy bị nhục nhã, khiến nó hận đến mức điên cuồng. Suốt vạn năm qua tiên giới, tất cả các tiên nhân khi nhắc đến nó đều phải sợ hãi như sợ cọp, cố tránh xa. Chưa ai dám mắng nó, thậm chí chỉ cần nhìn thấy nó, người ta cũng sẽ tìm cách đi đường vòng. Nhưng hôm nay, lại có một người như Lữ Thiếu Khanh dám mắng nó. Vì vậy, nếu hôm nay không giết chết Lữ Thiếu Khanh, nó sẽ không xứng đáng làm thần vương nữa. Giống, Sơn Toản Thần Vương càng nghĩ càng tức giận, lại phát ra một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Những con sâu bọ, ta muốn xé ngươi thành muôn mảnh, đúng là đồ đê tiện. Nữ thiếu khanh không chút nể nang, một kiếm bổ xuống. Loại lực lượng như ngươi chỉ đủ để gãi ngứa cho ta, còn muốn xé ta thành muôn mảnh, thần vương cũng dám mơ mộng sao? Giống một tấm màn đen lớn xuất hiện, mang theo khí tức âm u quái dị, cuốn lấy Lữ Thiếu Khanh như muốn nuốt chửng hắn vào trong bóng tối.